Chào mừng các bạn đến với TV Audio CV, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1330, lùi một bước trời cao biển rộng. Quả là bá khí. Quả là kiêu ngạo. Thiên hạ này, ai xứng là đối thủ của nàng, ai lọt vào mắt xanh của nàng. Lâm Phong cùng Đông Thần Chủ đều chấn động khôn nguôi. Lời nói của nữ tử áo xanh đã hé lộ vô vàn bí mật mơ hồ. Thứ gọi là Ngụy Tiên là gì? Nữ tử áo xanh rốt cuộc là cường giả vô địch thật sao? Rốt cuộc nàng là tồn tại gì? Trong lòng hai người ngứa ngáy, thầm than Thanh Các thật ngầu, đồng thời cũng rất muốn tiến lên truy hỏi một phen. Ta không muốn sống, hãy để ta chết đi. Đối với ngươi, ta đây là một loại giải thoát. Thanh Các thần sắc bình thản. Nữ tử áo xanh ngẩn người. Nàng đã giam cầm hắn mấy vạn năm, những tình ý tha thiết thuở xưa đã sớm băng giá vô tình. Nhưng giờ phút này nghe hắn nói vậy, vì sao trong lòng vẫn còn chút đau lòng? Ta đã làm sai điều gì? Ngươi muốn đối với ta như vậy? Hốc mắt nữ tử áo xanh vậy mà đỏ hoe, thanh âm cũng hơi nghẹn ngào. Một vị ê tiên kể từ khi xuất hiện đến giờ vẫn luôn siêu nhiên thoát tục, giờ phút này lại lộ ra bộ dáng thê lương đau đớn đến vậy. Ngươi không sai, ta cũng không sai, sai chỉ là ở góc độ, sai chỉ là nhân vi ngươi là thánh linh do thái hư cổ lâm tiên đạo bản nguyên tạo ra. Ngươi và ta sinh ra đã định trước là đối lập. Thanh Các tỉnh táo khác thường mà nói ra những lời như vậy. Dù là viễn cổ hay hậu hiện đại, lý trí của hắn vẫn luôn lớn hơn tình cảm, sẽ không vì tình cảm nam nữ mà thay đổi. Loại người này nếu có thực lực siêu tuyệt, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Ngươi không sợ ta giết hai người bọn họ sao? Nữ tử áo xanh nhìn về phía Lâm Phong cùng Đông Thần Chủ, lạnh giọng hỏi. Qua điều này có thể thấy, nàng cũng bất lực. Vậy mà lại lấy hai người ra uy hiếp Thanh Các. Nếu ngươi chịu nhượng bộ, ta sẽ thả hai người bọn họ đi. Vì đại nghĩa mà chết, có gì phải sợ? Thanh Các nhìn về phía Lâm Phong, một mặt nghiêm túc nói. Ta tin tưởng hai người bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, cùng ta có chung ý nghĩ, sẽ không nghĩ đến tham sống sợ chết. Lời vừa dứt, đã khiến Lâm Phong cùng Đông Thần Chủ phải trầm mặt. Phì phì phì. Ai có ý nghĩ như ngươi chứ? Sống được ai lại muốn chết chứ? Nhất là vị nữ tử áo xanh này còn xinh đẹp đến vậy, lại dành cho ngươi tình cảm tha thiết, tính tình cần gì phải cố chấp đến thế? Tiểu Phong, ta Thanh Vân Nhất Mạch từ xưa đến nay không sợ chết, cùng cổ tổ đồng hành, để chứng minh Thanh Vân Nhất Mạch ta chính trực. Thanh Các nói năng hùng hồn, đầy khí phách. Lâm Phong cân nhắc một lát, nói. Cổ tổ, ta cảm thấy sự việc hẳn là chưa đến mức phải đi đến bước đường cùng, vẫn có thể thương lượng. Người nhà tiểu thư cũng không có ý đồ gì xấu. Nói ra những lời này cũng không phải vì sợ hãi, mà là cảm thấy chuyện này Thanh Các cổ tổ thật sự có vấn đề rất lớn. Người khác từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đến hãm hại ngươi, thậm chí ngươi còn muốn giết người ta cũng không nỡ giết ngươi. Bởi vì cái gọi là lùi một bước, biển rộng trời cao. Nếu Thanh Các cổ tổ có thể cúi đầu, cùng nữ tử áo xanh sống thật tốt. Hình ảnh đó quá đẹp. Lâm Phong đầu óc choáng váng, quả thực không dám tưởng tượng. Một vị cổ tổ, một nữ tử áo xanh, có hai người bọn họ che chở, sau này hắn còn phải sợ gì? Nhất là nữ tử áo xanh. Cái gì tứ đại thần sơn, cái gì dị tộc đều phải quỳ xuống đất gọi ba ba. Thậm chí là quỷ dị sinh linh, thiên kiếp thần điện tiên, cũng chẳng đáng gì. Hắn căn bản không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì. Mang theo nữ tử áo xanh xông pha thái hư cấm địa. Cái tên thúc tổ Bắc Thần Sơn cướp vợ cướp con của mình, đoán chừng nhìn thấy nữ tử áo xanh, cũng phải hai chân mềm nhũn ra ấy chứ. Thanh Các cổ tổ, theo ta thấy, ngươi cứ buông bỏ chấp niệm trong lòng, thử một phen, có lẽ sẽ có kết quả không tưởng tượng nổi. Lâm Phong nói rất chân thành. Đây là cân nhắc lợi hại. Đối với bản thân hữu ích, đối với cổ tổ há lại không phải là một việc tốt lành. Ngươi còn quá trẻ, không hiểu được những điều trong đó. Thanh Các lắc đầu. Thở dài một tiếng nói. Ta tin nàng hiện tại, nhưng không tin nàng về sau. Nàng sinh ra chỉ là một quân cờ, không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Kết cục đã định trước, không ai có thể thay đổi. Đã kết cục đã định sẵn, vậy chúng ta tại sao phải chết vô ích? Còn sống có lẽ vẫn có thể tạo ra biến cố. Đông Thần Chủ ở một bên không nhịn được mà lên tiếng. Thanh Các sắc mặt nghe vậy khẽ giật mình. Vấn đề này, hắn ngược lại chưa từng nghĩ đến. Nữ tử áo xanh bình thản nghe xong đối thoại của hai người, cuối cùng nhìn Lâm Phong thật sâu, đôi mắt đẹp lấp lánh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên, nàng vươn đại thủ hung hăng chộp về phía Lâm Phong, cái này trong mắt người ngoài mà nói, thoạt nhìn đơn giản một mặt một kích, nhưng đối với Lâm Phong mà nói lại không khác gì mưa to gió lớn ập đến. Bàn tay kia phản phất là hóa thân của tiên đạo, trấn áp hết thảy, thần vận kinh khủng tràn ngập đất trời, dường như một trận đại sát cục, máu huyết toàn thân Lâm Phong đều muốn bị đông cứng, toàn thân nổi da gà run rẩy, có một loại cảm giác nguy cơ nửa bước đã đặt chân vào con đường tử vong. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Lâm Phong đã hiểu rõ một chuyện, vừa rồi nữ tử áo xanh đối phó với hắn và Đông Thần Chủ, hoàn toàn không dùng sức, chỉ là đang đùa giỡn một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, không hiểu vì sao, đối phương dường như động sát tâm, muốn xóa bỏ hoàn toàn bản thân mình. Ầm ầm. Lâm Phong không chút do dự, toàn lực thiêu đốt tinh huyết, cái gì nội tình, chiêu thức gì, đều dốc sức thi triển ra, ngay cả tiên thể cũng vận dụng đến cực hạn, thậm chí đem kiến thức nửa vời quy nhất tiên pháp đều sử dụng. Nhưng kết cục không hề thay đổi chút nào. Tất cả chống cự của hắn đều bị chôn vùi dưới một đòn đánh kia. Chênh lệch giữa hai bên quá xa. Căn bản không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, nữ tử áo xanh không có khoa trương, nàng nói mình là tiên, phản phất thật sự là một tôn tiên đang phát động công kích vô địch. Răng rắc. Dưới áp lực đáng sợ kia, tiên thể của Lâm Phong trong nháy mắt sụp đổ, bên ngoài thân xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện, đây là thương thế do tiên đạo tạo ra, ngay cả vô thương chi đạo cũng khó mà hồi phục nhanh chóng. Cảm giác bất lực ngày xưa lại hiện về. Đời hắn chỉ trải qua 3 lần cục diện như vậy, lần đầu là khi đối mặt với quỷ dị sinh linh trong cổ thần tộc, lần thứ 2 là trong kiếp nạn độ tiên thể, thần điện tiên kia, mà lần thứ 3, chính là nữ tử áo xanh trước mặt. Lâm Phong. Đông Thần Chủ gầm nhẹ, muốn giúp đỡ, nhưng lại vô lực xoay chuyển tình thế, nữ tử áo xanh đã trực tiếp ngăn cản hắn, tự hồ bị giam cầm ở một nơi. Tiểu Phong. Thanh Cát thở dài, trong lòng không khỏi rối bời. Nhìn Lâm Phong sắp chết thảm dưới tay nữ tử áo xanh. Đúng lúc này. Hoa. Bên ngoài thân Lâm Phong vậy mà nổ bắn ra ức vạn đạo hào quang thất thải. Hào quang chiếu rọi đất trời, như chiếu rọi ra cổ kim tương lai, các loại dị tượng kinh khủng hiển hiện, từng tầng hào quang thất thải tuôn ra, ngăn cách nữ tử áo xanh, cản trở đại thủ đang đánh tới của nữ tử áo xanh. Cùng lúc đó, trong thức hải Lâm Phong, tiểu nhân thất thải vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra, hai con ngươi không còn lỗ trống, mà ẩn chứa một loại quang trạch thâm thúy, phản phất như một tôn sinh linh có trí khôn. Ca ca ca. Giờ khắc này, không gian hiện trường đều sụp đổ, toàn bộ thái hư cổ lâm đều đang rung chuyển. Thần tính hào quang, tiên đạo ba động. Đây là một loại cảnh tượng mênh mông khó có thể tưởng tượng, khiến người ta như đang ở trong hỗn loạn tiên giới, không giống ở nhân gian. Bên ngoài thái hư cổ lâm, dưới sự dẫn dắt của thánh hư tôn giả, Tây Thần Chủ dẫn theo một đám cường giả Tây Thần Sơn chạy đến đây, muốn tập sát Lâm Phong, để báo thù cho vị cổ tổ đã chết. Bọn họ thấy cảnh này, đều lộ vẻ chấn kinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngũ đại tiên đạo di chỉ, một trong thái hư cổ lâm, cớ sao bỗng dưng xảy ra địa chấn? Tây Thần Chủ thân hình tựa thiết tháp, ánh mắt tựa tia chớp lạnh lẽo, uy nghi đứng ngoài vây thái hư cổ lâm. Phía sau hắn là 7-8 vị cường giả Tây Thần Sơn. Mỗi kẻ đều là hạng người kiệt xuất trong hàng lục phẩm, trong đó thậm chí còn có một vị lão giả khí tức mờ ảo, đạo tắc vần quanh đáng sợ, người này hiển nhiên là thần trong các tồn tại, chính là nội tình hùng hậu nhất của Tây Thần Sơn. Lâm Phong đánh chết một vị trưởng lão Tây Thần Sơn. Hành động này triệt để chọc giận Tây Thần Sơn. Tây Thần Sơn rầm rộ kéo đến, dọc đường thu hút không ít ánh mắt. Lại sắp có chuyện lớn rồi. Trước là Bắc Thần Sơn, sau lại đến Tây Thần Sơn, Huyết Vũ Vương đương chân đúng là không sợ chết. Rất nhiều tu giả nghe tin kéo đến, đứng xa xa theo dõi. Bọn họ đều biết Tây Thần Sơn muốn vây quét Lâm Phong, những hành động của Lâm Phong ở khu vực cấm địa Thái Hư mấy ngày nay không thể nghi ngờ là chấn động, không ít người đều mong ngóng muốn nhìn Tây Thần Sơn xử lý Lâm Phong. Ngươi thật sự xác định Lâm Phong và Đông Thần Chủ hai người tiến vào bên trong? Tây Thần Chủ nhìn Thái Hư cổ lâm rung chuyển không ngừng, trầm giọng hỏi. Xác định, Linh Môn môn chủ Tôn Hưng đã dụ dỗ hai người tiến vào, muốn mượn Thái Hư cổ lâm giết chết Lâm Phong. Thánh hư tôn giả vẻ mặt cung kính đáp. Hắn tuy chưa tận mắt nhìn thấy hai người đi vào, nhưng từ sự hiểu biết về Tôn Hưng chắc chắn không làm chuyện vô ích, lại thêm dị biến của thái hư cổ lâm hiện tại, khiến hắn khẳng định việc này có liên quan đến Lâm Phong. Thần chủ, chúng ta có nên vào không? Một cường giả Tây Thần Sơn nhỏ giọng hỏi. Thái hư cổ lâm rốt cuộc là một trong những di tích tiên đạo, không thể xem thường, chúng ta không cần vào. Lâm Phong chết bên trong là tốt nhất. Nếu hắn ra, chúng ta ở bên ngoài cũng thuận lợi rình mò. Tây thần chủ thản nhiên đáp lại. Lời vừa dứt, Thánh hư tôn giả trong lòng kích động khôn xiết. Hắn biết nguyện vọng báo thù của mình sắp thành hiện thực, Tây thần sơn động binh động chúng, mang đến nhiều cường giả như vậy, cho dù Lâm Phong mạnh hơn, cũng không còn chút hy vọng sống sót. Cùng lúc đó, sâu trong Thái hư cổ lâm, theo công kích của cô gái thanh sam, trong cơ thể Lâm Phong, Thất thải tiểu nhân cũng mở hai mắt ra, đôi mắt sâu thẳm ấy, xuyên thấu huyết nhục, xuyên thấu hư không, lạnh lẽo nhìn chằm chằm nữ tử thanh sam. Ầm ầm. Hư không chung quanh thân thể nữ tử thanh sam nổ tung. Mảnh vỡ hư không bao phủ thân thể mềm mại của nàng, hư ảo bất định, như ẩn như hiện. Đông đông đông. Khí tức thần linh càng quét toàn trường, chấn cho Đông thần chủ và Thanh Các ở bên cạnh đều liên tục lùi về sau, khó mà chống lại uy thế như vậy. Lại là như vậy. Thần sắc Lâm Phong ngưng trọng. Mỗi lần mình gặp tuyệt cảnh, Thất thải tiểu nhân đều sẽ thức tỉnh hộ chủ. Chỉ là khác biệt so với trước kia chính là, dù là sinh linh quỷ dị hay là thiên kiếp trong thần điện tiên, sau khi Thất thải tiểu nhân mở mắt, đều sẽ nhanh chóng rút lui, dường như kiên kỵ điều gì. Mà nữ tử thanh sam lại không có phản ứng. Nàng lặng lẽ đứng ở đó, mặc cho khí tức của Thất thải tiểu nhân tùy ý, mặc cho hư không loạn lưu đập vào người, như Thái Sơn vững chãi, bất động. Khí tức quen thuộc, năm đó hắn rơi rụng là do ngươi. Phán đoán của ta quả nhiên không sai. Nữ tử thanh sam tự lẩm bẩm. Có ý gì? Lâm Phong lớn tiếng hỏi. Nữ tử thanh sam liếc mắt nhìn Lâm Phong, không trả lời, mà lúc này, trong hai tròng mắt của Thất thải tiểu nhân lại bắn ra hai đạo thần quang thất thải. Trong thất thải này, mỗi một màu đều đại diện cho một loại đạo cực hạn. Tựa như có bảy loại thiên đạo đồng thời đè xuống. Có thể nói đối mặt với nhất kích này, bất luận kẻ nào đều không thể trốn tránh, cho dù là Lâm Phong cũng lộ vẻ kinh hãi, mạnh như hắn cũng bị hai đạo thần quang này làm kinh động. Loại công kích này vượt xa sự hiểu biết của hắn. Tựa như hai đạo vĩnh hằng tiên quang, vô vật bất phá, không gì không diệt. Ô! Nhưng thần sắc nữ tử thanh sam không thay đổi. Trong tay nàng xuất hiện chiếc sáo xương, xương cốt trắng ngọc, ống ánh dễ thấy, từng lỗ nhỏ đều hướng ra ngoài tiết ra tiên khí. Đôi môi đỏ mọng của nàng mấp máy, thổi lên sáo xương, từ bốn phương tám hướng tuôn ra vô tận tiên đạo chi lực, Thái hư cổ lâm phản phất bị kích hoạt rồi, từng trận rung động, dường như một cự nhân đang say giấc bỗng nhiên thức tỉnh. Chẳng lẽ là sáo xương chế tạo từ tiên cốt? Lâm Phong rùng mình. Năm đó vị tiên nhân kia ngã xuống, thân thể phân liệt. Xương cốt của hắn bị nữ tử thanh sam chế tạo thành một chiếc sáo xương. Đây chính là tiên cốt a. So với bất kỳ vật liệu gì trong nhân thế đều trân quý hơn. Khoảnh khắc sau đó, một màn khiến người ta rung động xuất hiện. Nữ tử thanh sam lại ngăn cản công kích của thất thải tiểu nhân, hai luồng thần năng đối chọi, tiếng nổ oanh minh, tựa như vụ nổ Big Bang, ánh sáng chói mắt chiếu sáng tất cả, khiến vô số cường giả ngước nhìn. Khiến những người ngoài như Tây thần chủ đều ngây người. Ngũ đại di tích tiên đạo trải qua vạn cổ, nhưng chưa từng xảy ra dị tượng như vậy. Nàng lại có thể ngăn cản thất thải tiểu nhân. Trái tim Lâm Phong đều co rút lại. Quả thực khó có thể tưởng tượng, quả thực không thể nào hiểu được. Từ khi hắn thoát thai hoán cốt, thất thải tiểu nhân xuất hiện trong thức hải, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể ngăn cản thần uy của thất thải tiểu nhân. Tiên bỏ mình, ngươi cũng không lành lặn. Sau trận chiến ấy, thế gian lại không còn tiên. Nữ tử thanh sam đứng dưới những gợn sóng hủy diệt. Mái tóc tung bay, thanh sam múa lượn. Nàng nhíu mày, lại đột nhiên kiều diễm như ánh mặt trời, cười nói. Từ nay về sau, ta chính là tiên. Nhân thế vô địch, một tay che trời. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng sông mây quán nhật. Nữ tử thanh sam càng thêm thần thánh, tiên khí mờ mịt, đạo quang giáng xuống. Vạn đạo nhân thế đều như run rẩy dưới chân nàng. Lâm Phong ngây dại. Đông thần chủ trợn tròn mắt. Thanh Các càng thêm lo lắng. Hắn mơ hồ biết tiên khôi phục đã không còn cách nào ngăn cản. Sau này họa hề, phúc lai khó mà đoán trước, tất cả đã là định số. Ào. Ánh trăng như nước, gió lạnh nhẹ nhẹ. Dưới nhất kích vừa rồi. Hiện trường rất nhanh trở lại yên tĩnh. Thất thải tiểu nhân lại nhắm mắt. Không còn thất thải tiểu nhân chống đỡ, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể như bị móc sạch, một trận thoát lực, không nhịn được ngồi bệt xuống đất. Phải chết sao? Lâm Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn cảm thấy nếu nữ tử Thanh Sa muốn giết mình, khả năng Thất Thải tiểu nhân cũng không đỡ được. Quá mạnh mẽ. Đông thần chủ bị dọa đến lỗ chân lông đều dựng đứng. Phản phất như một vị tiên còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Hắn cho rằng nữ tử Thanh Sa muốn tiêu diệt Đông thần sơn khả năng không có sức đánh trả, cho dù là thần trong các vài vị nội tình, cũng không phải là đối thủ của cô gái Thanh Sam này. Nàng đã siêu thoát tất cả, đạt đến một loại cảnh giới không thể tưởng tượng. Cộc cộc cộc. Lúc này, nữ tử Thanh Sam đi đến gần Lâm Phong. Gió thơm phả vào mặt, khóe miệng Lâm Phong đắng chát, nhưng không hề có chút e ngại, rất bình tĩnh nói. Muốn giết cứ giết đi. Ta sẽ không giết ngươi, cũng không giết được ngươi. Nữ tử Thanh Sam lắc đầu, lại chỉ về phía Thanh Cát, cười lạnh nói. Từ nơi sâu xa, sớm đã có chú định, bố cục đời này, ngươi là biến số lớn nhất. Hắn không phải nói nếu ta không chết, kết cục cuối cùng đã định trước sao? Vậy ta muốn ngươi chứng minh cho hắn xem, kết cục cuối cùng rốt cuộc là gì? Thanh Cát, người sai rồi. Sai 10 phần. Lời nói của cô gái áo xanh tràn đầy oán hờn cùng kích động, lại thêm phần buồn bã mà nói. Nhưng ta không trách ngươi, ai bảo ta yêu ngươi? Thiên hạ muôn vàng binh khí, chỉ có chữ tình là thứ làm người đau khổ nhất, ta vốn có thể vấn đỉnh thiên hạ, lại thua ở chữ này. Thanh Nhi. Thần sắc Thanh Cát trắng bệch. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ trong lòng, không ai hay biết. Không cần nhiều lời. Nữ tử áo xanh vung tay, Lâm Phong cùng Đông Thần Chủ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau một trận đất rung núi chuyển, hai người bị truyền ra ngoài Thái Hư Cổ Lâm. Kế đó, toàn bộ Thái Hư Cổ Lâm đều sụp đổ. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, toàn bộ cổ lâm như đá chìm đáy biển sâu, chìm vào trong lòng đất, chỉ trong vài giây, liền biến mất không thấy bóng dáng, không để lại dấu vết, chỉ còn một khoảng trống rỗng. Từ đó, ngũ đại tiên đạo di chỉ còn lại 4. Cổ tổ. Lâm Phong giờ phút này tuy rằng rất suy yếu, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, trơ mắt nhìn Thái Hư Cổ Lâm tan biến, trong lòng vừa kinh hãi, lại vừa có chút không hiểu. Đây là ý gì? Nữ tử áo xanh bỏ qua hắn cùng Đông Thần Chủ, đem hai người truyền tống ra. Lại vì sao lại ẩn giấu toàn bộ Thái Hư Cổ Lâm? Còn nữa, lời nói cuối cùng của nàng là có ý gì? Nàng có lẽ không muốn để ai đến quấy rầy nàng cùng vị Thanh Cát kia. Đông Thần Chủ cũng bò dậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi thở dài. Một đời nữ tử cái thế vô địch, vì tình mà bị trói buộc, cam tâm đem bản thân cùng người trong lòng phong ấn cùng một chỗ, từ nay về sau không còn xuất hiện trong nhân thế, đây là nỗi đau đớn dường nào. Ngươi nói lời nàng vừa rồi là có ý gì? Ta sao lại có cảm giác chẳng lành? Giọng Lâm Phong khàn khàn. Ai mà biết được? Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, còn nàng là người trong cuộc, hiểu rõ mọi chuyện. Nàng là tàn khu của tiên nhân ngày xưa hóa thành, tất sẽ thừa kế một phần ký ức của tiên nhân. Nàng đã nói như vậy, thì thế đạo này ắt sẽ không yên bình lâu đâu. Đông Thần Chủ phỏng đoán nói. Lâm Phong nghe xong liền im lặng, cố gắng tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra. Làm rõ mạch suy nghĩ rồi. Không khó đoán ra, viễn cổ sơ kỳ. Vị tiên kia cùng người nam nhân thần bí ôm mình đại chiến, tiên ngã xuống, nam nhân thần bí tuy thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Ngay lúc sắp chết, hắn ôm hài nhi thời kỳ mình tìm được Thanh Vân nhất mạch, rồi sau đó tọa hóa. 100.000 năm sau, tiên muốn bày cục phục sinh, tái nhập vào nhân thế. Mà mình từ thượng giới mà đến, lại có Thất Thải tiểu nhân, rất có thể chính là di vật mà nam nhân thần bí để lại. Đã như vậy, vậy cái sinh linh quỷ dị, tiên nhân trong thần điện thiên kiếp, lại đóng vai trò gì trong đó? Còn nói hai người này chính là ngụy tiên trong miệng nữ tử áo xanh. Tất cả đều là nhằm vào ta. Ta thật sự là vãi cả. Lâm Phong tức giận trong lòng. Tính tình tệ quá. Cái này rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến bên tai Lâm Phong. Lâm Phong, chuyện gì đã xảy ra trong Thái Hư Cổ Lâm? Vì sao Thái Hư Cổ Lâm lại đột nhiên biến mất? Bá! Lâm Phong dời mắt nhìn lại. Đã thấy Tây Thần Chủ dẫn theo một đám cường giả đi về phía mình, Thánh Hư Tôn Giả cũng ở trong đó. Xa xa, còn có không ít tu giả xem náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều hiện vẻ hưng phấn đăm chiêu. Là ngươi. Thần sắc Đông Thần Chủ khẽ biến, lập tức che chắn Lâm Phong ở sau lưng, một mặt cảnh giác nhìn Tây Thần Chủ. Tây Thần Chủ chắc chắn là vì chuyện của cổ tổ Tây Thần Sơn mà đến. Nhưng hiện tại Lâm Phong trải qua một trận chiến, thương thế thảm trọng, khí hư lực kiệt, sức chiến đấu gần như bằng không. Ngươi tránh ra, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, bớt đến mà chịu rủi ro. Tây thần chủ lãnh đạm nói. Có chuyện gì, mọi người cứ ngồi xuống ôn hòa thảo luận, không cần thiết đánh đánh giết giết. Đông thần chủ cười nói. Thả mẹ ngươi chó má, Lâm Phong trước đó ở Bắc Thần Sơn đã ngông cuồng, hiện tại lại giết một vị trưởng lão trong thần các của ta, ngươi bảo ta ôn hòa ngồi xuống đàm. Tây thần chủ căn bản không nể mặt đông thần chủ, lại cười lạnh nói. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta dẫn người đến là để báo thù, nếu ngươi muốn cùng Tây thần Sơn ta sống mái với nhau, thì cứ việc giúp hắn. Ngươi! Thần sắc đông thần chủ lúc nắng lúc mưa. Tứ đại thần Sơn, Tây, Bắc, Nam vốn quan hệ mật thiết với nhau, mà vì đông thần Sơn bọn họ lúc trước phản loạn Tiên Nguyên, đã sớm không còn là phe cánh. Ta khuyên ngươi tốt nhất là tránh ra đi, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác nổi. Chúng ta ba đại thần Sơn đã sớm muốn diệt đông thần Sơn các ngươi, chỉ thiếu một cái cớ, ngươi tốt nhất đừng cho ta nắm lấy cơ hội. Tây thần chủ không chút che giấu sát ý của mình. Lời này vừa ra. Toàn trường kinh hãi. Có rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh khí. Ba đại thần Sơn vậy mà muốn tiêu diệt đông thần Sơn. Tin tức này nếu truyền đi, toàn bộ thái hư giới đều sẽ náo loạn. Từ viễn cổ kỷ nguyên sau, Thanh Vân nhất mạch đơn độc, tứ đại thần Sơn sừng sững đến nay, trường tồn vĩnh cửu, đại biểu cho đỉnh cao nhất của thái hư giới. Nếu thật sự đem đông thần Sơn diệt đi, thì không thể nghi ngờ là đang khiêu khích thái hư giới. Quan trọng nhất là, nếu Tây, Bắc, Nam ba đại thần Sơn liên thủ, tuyệt đối có thể làm được điều này. Ngươi không cần khó xử, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lâm Phong đẩy đông thần chủ ra. Vì có vết xe đổ trước, hắn biết đông thần chủ cuối cùng vì đại cục, khẳng định sẽ bỏ mình, cho nên thà để đông thần chủ khó xử, không bằng mình tự mình nhận lấy. Lâm Phong. Ta. Đông thần chủ nắm chặt nắm đấm, trong lòng do dự. Nếu một mình hắn, liều mạng thì cứ liều mạng. Nhưng hắn là đông thần Sơn chi chủ, mỗi lời nói cử chỉ đều đại biểu cho đông thần Sơn, hắn không thể vì chuyện riêng của mình, mà khiến cho cả đông thần Sơn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tây thần chủ đã nói như vậy, thì chắc chắn có quyết định này. Phụ thân, người còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Trước đó Lâm thúc cầu xin người, người liền vì chuyện này, tuyệt tình cự tuyệt. Lúc này, một đạo bi thương lời nói truyền đến bên tai đông thần chủ. Là Mộ Dung U Nhược tới. Bên cạnh nàng đi theo là Lâm Kiều Kiều, Hỏa Diệu Diệu, Hỏa Linh Tử ba người. Mấy người thần sắc đều rất kiên định, không chút do dự đứng về phía Lâm Phong, muốn cùng Lâm Phong đồng sinh cộng tử. Lâm đại ca, huynh chảy nhiều máu quá. Hỏa Diệu Diệu lại khóc. Là tiểu công chúa của Hỏa Thần Tộc, nàng ở Cửu Thiên Thập Địa luôn vô ưu vô lo, không ai dám trêu chọc nàng. Nhưng lần này đến Thái Hư Giới, nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần. Thực lực yếu kém là nguyên tội. Nàng vô cùng đau lòng Lâm Phong, nhưng lại chẳng thể làm gì. Lâm thúc, phụ thân, con mặc kệ người, chúng con nhất định sẽ giúp huynh. Mộ Dung U Nhược nói rất chân thành. Lâm Kiều Kiều cùng Hỏa Linh Tử cũng là biểu lộ thái độ của mình. Bốn người chiến lực tuy không mạnh, nhưng lúc này đây hành động lại khiến Lâm Phong rất cảm động, nhưng ngay lúc này, hắn tự nhiên không thể kéo bốn người xuống nước. Không cần. Lâm Phong vừa mới định nói chuyện. Nhưng lúc này, đông thần chủ lại lên tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay các ngươi động đến Lâm Phong chính là động đến ta. Ngươi thật sự quyết định. Thần sắc Tây thần chủ nháy mắt âm trầm xuống. Xác định. Đông thần chủ vô cùng kiên định, nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Tây thần chủ, ngươi nếu muốn tranh mặt, chúng ta cứ hẹn một ngày, ngày khác hảo hảo đánh nhau một trận. Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Lâm Phong hiện tại cái bộ dạng ốm yếu bệnh tật này, e là đã không xong rồi đi. Tây thần chủ bật cười một tiếng. Còn có một chương muốn chậm lại một chút, đến gần cửa ải cuối năm, sự tình quá nhiều, tác giả có thể đảm bảo chính là trọng lượng không đứt chương. Đông thần chủ, cả trái tim đều chìm xuống đáy cốc. Hắn biết, trận chiến này, e là không thể nào tránh khỏi. Nhưng mấu chốt là, hiện tại Lâm Phong cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, mà mấy người nữ nhân của mình trong thế hệ thanh niên, tuy rằng đều thuộc hàng nổi bật, nhưng so với Tây thần chủ, thì vẫn kém xa lắm. Tây thần chủ, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì? Cứ trực tiếp động thủ, diệt trừ Lâm Phong đi. Để hắn lại sau này, ắt có họa lớn. Thánh hư tôn giả ở một bên nóng lòng thúc giục. Ngươi đang dạy ta làm việc đấy à? Tây thần chủ liếc nhìn Thánh Hư Tôn giả. Sắc mặt Thánh Hư Tôn giả cứng đờ, trong lòng vô cùng tức giận. Thật là đồ ngu. Tây thần chủ này, chẳng lẽ là đầu óc heo sao? Hiện tại, hai phe địch ta thực lực chênh lệch, chính là thời cơ tốt nhất để động thủ, nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ không hiểu e chậm thì sinh biến kia hay sao? Nhưng mà, hắn căn bản không dám nói, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Tây thần chủ mau chóng ra tay. Mèo bắt được con mồi, cũng nên chơi đùa một chút mới tốt, loại phế vật yếu đuối như ngươi, chắc chắn không hiểu. Tây thần chủ một cước đá văng Thánh Hư Tôn giả, lập tức mặt mày hớn hở nói. Đông thần chủ, đừng nói là ta không nể mặt ngươi, muốn ta bỏ qua cho Lâm Phong cũng được, ngươi cứ quỳ xuống, dập đầu cho ta ba cái trước đi. Lời vừa dứt, cả trường một mảnh xôn xao. Nghe đồn, tứ đại thần sơn có ân oán, Tây thần chủ rõ ràng muốn nhân cơ hội này, nhục nhã Đông thần chủ. Ngươi ăn nói bậy bạ. Thần sắc Mộ Dung U Nhược băng lãnh. Cường giả có ngông cuồng, thà chết đứng, không chịu quỳ mà sống. Nếu ngươi muốn nhục nhã ta, thì cũng chẳng cần thiết. Với đội hình của các ngươi, muốn bắt chúng ta cũng không phải là chuyện khó. Đông thần chủ mặt không đổi sắc nói. Phải không? Vậy thêm ta nữa xem sao? Một giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp trường. Trong lòng mọi người chấn động, lập tức đồng loạt dời mắt nhìn lại, đã thấy Bắc thần chủ dẫn theo một đám người từ phía xa đi tới. Bây giờ tam đại thần chủ đều đã tề tụ. Hiện trường, ai nấy đều tim đập thình thịch, cảm thấy không khí vô cùng căng thẳng. Là ngươi. Ánh mắt Lâm Phong đột nhiên lạnh buốt. Bởi vì, chị oan gia ngõ hẹp. Nếu không phải Bắc thần sơn vị kia thúc tổ gây sự, thì hiện tại hắn đã tìm được Y Nặc cùng Tiểu Luyến Luyến rồi. Ha ha. Lâm Phong à Lâm Phong. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Bắc thần chủ đi tới gần, thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Phong, tiếp tục nói. Trước kia tại Bắc Thần Sơn, để ngươi may mắn thoát được một kiếp, lần này thì sao? Người đều không còn ở bên cạnh ngươi. Chỉ dựa vào một đông thần chủ, xem ngươi trốn đằng nào. Hôm nay, ta sẽ vì quân thiên báo thù. Ngươi cứ việc thử xem. Thần sắc Lâm Phong đạm mạc, khí tức trong người bộc phát, khiến cho không gian chấn động. Xem ra tình trạng của ngươi quả thực không tốt, nếu như trước kia, ngươi chắc chắn đã trực tiếp ra tay rồi, giờ phút này lại cùng ta nói nhảm. Ta hiện tại bóp chết ngươi, dễ như bóp chết một con kiến, nhưng để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy, thì lại không thú vị. Để ngươi chết trong thống khổ tột cùng, mới đáng. Bắc thần chủ thản nhiên nói. Nghe đến câu này. Trong lòng Lâm Phong lập tức dâng lên cảm giác bất an. Quả nhiên. Ngay sau đó, Bắc thần chủ liền vương đại thủ, hướng về phía Hỏa Diệu Diệu vỗ tới. Hắn đã điều tra rõ về Lâm Phong, biết Hỏa Diệu Diệu có quan hệ với Lâm Phong. Cho nên giờ phút này trực tiếp nhắm vào Hỏa Diệu Diệu, muốn để Lâm Phong cũng cảm nhận được nỗi thống khổ khi người thân trước mặt mình chết thảm. Đây chẳng khác nào giết người tru tâm. Ầm ầm. Bàn tay thần chủ che khuất cả bầu trời, mang theo khí tức hủy diệt mênh mông, lấy thế không thể đỡ, đánh về phía Hỏa Diệu Diệu. Một kích này mà trúng, với thực lực của Hỏa Diệu Diệu, e là cả người đều phải nổ tan xác. Vèo. Đông thần chủ mặt không biểu tình, lập tức xuất thủ ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta. Tây thần chủ cười cợt một tiếng. Quyết đoán xuất thủ ngăn cản đông thần chủ. Mà, hầu như ngay tại lúc hai người giao chiến, công kích của Bắc thần chủ đã đến gần Hỏa Diệu Diệu. Sắc mặt Hỏa Diệu Diệu tái nhợt, tuy rằng đã tế ra một tia tiên linh chi hỏa, nhưng trước mặt một thần chủ, thì chẳng khác gì châu chấu đá xe, không làm nên trò trống gì. Đừng làm tổn thương muội muội ta. Thần sắc Hỏa Linh Tử điên cuồng, dù biết rõ chênh lệch cách biệt, nhưng vẫn không chút do dự xuất thủ, đánh về phía đại thủ của Bắc thần chủ. Sau đó, phanh, dưới uy thế đáng sợ, thân thể Hỏa Linh Tử trực tiếp vỡ tan, từng mảnh huyết hoa nhỏ xuống, thân thể hắn như diều đứt dây, bị loạn lưu trực tiếp chấn bay ra ngoài, ngã ầm xuống đất, khó mà đứng dậy nổi. Ngăn cản hắn, Mộ Dung U Nhược cùng Lâm Kiều Kiều, hai nữ nhân nghiến răng, cũng cùng xuất thủ. Hai nàng thân là thiên chi kiêu nữ của Đông Thần Sơn, thực lực đã đạt đến lục chuyển, là người nổi bật của thế hệ trẻ, nhưng các nàng đối mặt với một thần chủ, dù liều mạng, vẫn khó mà địch nổi. Oanh! Đại thủ của Bắc thần chủ lướt qua, hai nữ nhân bị chấn lui liên tục, đạo và pháp đều nhanh chóng sụp đổ, ngũ tạng lục phủ như muốn lộn tùng phèo, trong miệng không nhịn được mà phun ra những vũng máu tươi. Cút cho ta, để sau này ta lại đến giết các ngươi. Bắc thần chủ cường thế vô cùng, tay phải dùng sức, đạo pháp cùng xuất, trong nháy mắt, trời long đất lở, thần tắc sụp đổ. Hai nữ nhân gắng gượng chống đỡ, cuối cùng vẫn là không trụ nổi, bị đánh bay ra ngoài, nện vào ngọn núi thấp ở xa, vé lên một đám bụi trần. U Nhược, Kiều Kiều. Thấy cảnh này, Đông Thần Chủ hốc mắt muốn nứt. Đây là nữ nhân của hắn a, bây giờ lại bị đánh trọng thương, trong lòng hắn giận dữ vô cùng, hận không thể lập tức xông lên cùng Bắc Thần Chủ đại chiến 300 hiệp, nhưng lại bị Tây Thần Chủ cản lại. Hơn nữa, vị tại Thái Hư Cổ Lâm gặp nạn, thực ra hắn cũng đã chịu một chút tổn thương, hầu như bị Tây Thần Chủ đè ra đánh. Bắc Thần Chủ, nếu ngươi dám đụng đến nữ nhân của ta, ngày sau sẽ là mối thù không đội trời chung. Đông Thần Chủ một bên ngăn cản Tây Thần Chủ, một bên gào lớn. Không đội trời chung. Ta sợ quá đi. Nhưng mà ngươi yên tâm, lát nữa ta lại giết nàng. Bắc Thần Chủ bật cười một tiếng, không thèm để ý đến uy hiếp của Đông Thần Chủ, tiếp tục đánh về phía Hỏa Diệu Diệu. Một thần chủ ra tay. Đối với đám tiểu bối thanh niên ở đây, thì nhất định là đã kích giáng xuống, hầu như không có khả năng hoàn thủ. Muội muội. Hỏa Linh Tử thê lương gào thét. Hắn muốn bò dậy tái chiến, nhưng những vết thương trên người khiến hắn không thể nào đứng dậy được. Lâm đại ca. Nếu ta chết, huynh nhất định phải sống sót. Hỏa Diệu Diệu lệ rơi đầy mặt. Nàng đã dự cảm được kết cục của mình, trong lòng vạn phần không nỡ, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể cầu nguyện Lâm Phong có thể bình an vô sự, đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm trước khi chết. Ngươi sẽ không chết. Lâm Phong hồi phục chút khí lực, một tay kéo Hỏa Diệu Diệu ra sau lưng, một tay đón đỡ đại thủ đang đánh tới của Bắc Thần Chủ. Ầm ầm. Hai bàn tay lớn va chạm, bộc phát ra những luồng sóng nhiệt kinh người, đây là sóng xung kích được sinh ra từ sự bạo tạc của đạo pháp và tiên linh chi khí, sóng nhiệt quét ngang mà ra, hủy thiên diệt địa, bốn phía cỏ cây không còn tồn tại. Phốc phốc. Cự lực ập đến. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể suy yếu, loại cảm giác bất lực xông thẳng lên đầu, vượt quá giới hạn mà thân thể có thể chịu đựng, cuối cùng không nhịn được mà phun ra một búng máu tươi lớn. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cõi lòng của Lâm Phong. Dưới thế công hùng mạnh của Bắc Thần Chủ, thân thể của Lâm Phong không ngừng lùi lại, rồi sau đó, hộ ở sau lưng hắn, Hỏa Diệu Diệu cũng bị chấn bay theo. Phanh. Uy lực của cường giả, dù chỉ là một luồng khí tức tràn ra, cũng không phải Hỏa Diệu Diệu có thể ngăn cản. Nàng ngã ầm xuống mặt đất, toàn thân xương cốt đều kêu lên ken két, nhưng nàng chẳng màng đến cơn đau trên người, cố gắng gượng đứng dậy, nhìn về phía Lâm đại ca cách đó không xa, thần sắc tái nhợt mà bất lực. Vướng víu. Bản thân nàng bây giờ chính là một cái vướng víu. Lâm Phong, ngươi bây giờ quá yếu. Cũng muốn cản ta. Bắc Thần Chủ toàn thân thánh quang bao phủ, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt, hắn ra tay hết đòn này đến đòn khác, oanh kích khiến Lâm Phong chật vật không chịu nổi, máu tươi nhuộm đỏ cả người, nhìn thấy mà rợn người. Lâm Phong mặt không chút biểu cảm, gắng sức chống đỡ. Giờ khắc này, nói thêm lời vô nghĩa nào cũng chẳng còn ý nghĩa. Ai? Huyết Vũ Vương nguy rồi. Đáng tiếc, Huyết Vũ Vương hẳn là trước đó bị thương nặng, giờ phút này cảm giác quá yếu, nếu không Bắc Thần Chủ mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi có thể tùy tiện bắt giữ Huyết Vũ Vương. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Cơ hội tốt như vậy, không ai muốn bỏ qua, hôm nay Lâm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Xa xa, rất nhiều tu giả vây xem nhau nhau thì thào. Tình thế hiện trường đã rõ ràng rành mạch. Song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chưa nói đến Bắc Thần Chủ cùng Tây Thần Chủ, hai đại cường giả, bên cạnh còn đứng không ít tinh nhuệ của hai đại thần sơn. Nhất là trong đó còn có hai lão giả thâm sâu khó lường, đến từ trong các thần cổ lão. Nếu hai vị cổ lão này đã gia nhập chiến trường, Lâm Phong cùng Đông Thần Chủ, hai người e là không hề có sức hoàn thủ. Oanh! Lúc này, Bắc Thần Chủ gia tăng sức mạnh tấn công, trực tiếp oanh phi Lâm Phong ra ngoài, nặng nề nhập vào trong một ngọn núi cách đó không xa. Thần sắc hắn khinh miệt, ung dung bước tới, nhìn Lâm Phong máu thịt be bét, lớn tiếng nói. Quỳ xuống! Ầm ầm! Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ uy áp khủng khiếp ập đến, khiến trọng thương, suy nhược như hắn khó mà chống cự nổi. Tự hồ có 10 vạn ngọn núi lớn đè nặng trên người hắn. Xương của hắn kêu răng rắc, dường như muốn gãy lìa một nửa, cột sống kiên cường cũng không kìm được mà cong xuống. Còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng chó. Bắc Thần Chủ tiếp tục quát lớn. Vạn trượng kim quang trùng thiên, ánh mắt hắn lấp lánh, tựa như một tôn sáng thế chi thần. Đạm mạc nhìn chằm chằm Lâm Phong, mỗi lời nói, cử động giống như có thể định đoạt sinh tử của Lâm Phong. Ta quỳ ni mã. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi tốt nhất đừng cho ta cơ hội. Hai mắt Lâm Phong tinh hồng, trường khiếu một tiếng, thể nội khí huyết kịch liệt sôi trào, hắn gắng gượng chống lại uy áp của Bắc Thần Chủ, cưỡng ép nâng thẳng cột sống, nhưng làm vậy cái giá phải trả cũng cực kỳ thảm trọng. Phốc phốc phốc phốc. Lâm Phong trong miệng phun máu phè phè, tiên thể vậy mà cũng nứt ra, xương cốt đứt gãy, máu hoa phun ra tận trời cao. Lâm đại ca. Bắc Thần Chủ, ngươi vô sĩ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hỏa Diệu Diệu, Hỏa Linh Tử, Mộ Dung U Nhược, Lâm Kiều Kiều, bốn người đều lệ rơi đầy mặt. Một thiên kiêu cái thế, đỉnh thiên lập địa, mang trong lòng ngạo cốt, giờ phút này lại bị bức ép đến mức này, bọn họ nắm chặt song quyền, hận không thể hóa thân cứu thế, xông lên chém giết Bắc Thần Chủ. Nhưng sự thật thật tàn khốc. Bốn người bọn họ đã bị thương, cho dù không bị thương, cũng không thể nào là đối thủ của Bắc Thần Chủ. Xương cốt cũng rất cứng rắn, đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, dù cứng rắn đến mấy cũng vô dụng. Bắc Thần Chủ hờ hững lên tiếng, đại thủ quét ngang, thần linh khí tức như vậy càng quét thiên địa. Chi chi chi kiếp. Cột sống cứng cỏi của Lâm Phong trực tiếp bị ép xuống, thương càng thêm thảm trọng. Cứ như vậy, Bắc Thần Chủ hành hạ Lâm Phong một hồi lâu. Nhưng mặc cho hắn tra tấn thế nào, Lâm Phong vẫn không chịu khuất phục, trong miệng càng không ngừng mắng chửi, từ bản thân hắn mắng Bắc Thần Sơn tổ tông 18 đời, những lời lẽ thối tha, nghe Bắc Thần Chủ cũng thấy rùng mình. Hắn đối với Lâm Phong tiến hành nhục thể đả kích. Lâm Phong lại đối với hắn tiến hành tâm linh đả kích. Ha ha ha, ngươi tiểu bỉ con non, cũng chỉ như vậy thôi. Thừa lúc ta yếu thế mà muốn nhục nhã ta. Ngươi có bản lĩnh trực tiếp giết ta, nếu không ni mã sau này mua đồ ăn tất sẽ tăng giá. Lâm Phong cười ngạo nghễ. Trên người hắn, trên mặt hắn, tất cả đều là máu tươi, trong lúc nói chuyện, càng không ngừng có máu tươi tuôn ra. Huyết Vũ Vương miệng thật quá cứng. Hiện trường, mọi người vây xem nhìn mà kinh hãi. Đối với loại đối thủ như vậy, thật sự không có một chút biện pháp nào. Miệng thối có ích lợi gì? Chỉ có kẻ yếu mới có thể hùng hổ. Cường giả chắc chắn không nói những lời lẽ thối tha như vậy. Thần sắc của Bắc Thần Chủ âm trầm. Chẳng hiểu sao. Bản thân hắn rõ ràng đang hành hạ Lâm Phong. Nhưng trong lòng lại không có nửa phần vui vẻ, ngược lại càng thêm căm tức. Đánh lại không phục, mắng lại không thắng, điều này thật quá oan ức. Bắc Thần Chủ, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn đã một lòng muốn chết, cứ để hắn chết đi. Thánh Hư Tôn Giả không thể nhịn được nữa. Lập tức lên tiếng nói. Ba. Trong lòng Bắc Thần Chủ đang phiền muộn, nghe được câu này, trực tiếp một cái tát tống Thánh Hư Tôn Giả bay ra ngoài. Xuẩn. Ngu xuẩn. Thánh Hư Tôn Giả sưng như đầu heo, trong lòng thầm mắng không ngừng, phổi quả thực muốn nổ tung. Phanh phanh phanh. Bắc Thần Chủ lại hành hạ Lâm Phong một hồi. Thấy Lâm Phong không hề có một chút phản ứng, trong lòng cảm thấy vô vị. Đúng lúc này, hắn như thể nghĩ đến điều gì. Đem ánh mắt dời về phía Hỏa Diệu Diệu, bốn người đang tụ tập cách đó không xa. Suýt chút nữa thì quên mất. Khóe miệng Bắc Thần Chủ hơi nhếch lên, vương đại thủ chụp về phía Hỏa Diệu Diệu. Lần này không ai có thể cản hắn. Hỏa Diệu Diệu bị Bắc Thần Chủ dễ dàng nắm trong tay, chiếc váy dài màu đỏ rực rỡ đều rung rẩy dưới luồng khí tức cuồng bạo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan thành mảnh vỡ. Lâm Phong a Lâm Phong, ngươi thấy nữ nhân này xinh đẹp không? Bắc Thần Chủ nhìn về phía Lâm Phong, một mặt hài hước hỏi. Lâm Phong hai con ngươi xích hồng, nhìn chòng chọc vào Bắc Thần Chủ, không nói một lời. Một nữ nhân mà ta thấy yêu thích như vậy, nếu ở hoàn cảnh này, đem chiếc váy dài màu hồng rực rỡ này xé nát, sẽ là một bộ dáng ra sao? Chật chật chật. Ngươi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này, vóc dáng trước lồi sau cong này, lại nhìn làn da trắng miệng như tuyết này, trong y phục hẳn là càng thêm diễm lệ đi. Ngón tay Bắc Thần Chủ chậm rãi lướt trên mặt Hỏa Diệu Diệu. Lời nói càng khiến cho những tu giả vây xem xa xa đều hít thở dồn dập. Gương mặt xinh đẹp của Hỏa Diệu Diệu bị hoảng sợ đến tái nhợt, thân thể mềm mại đều run rẩy. Nàng không sợ chết. Nhưng nếu thực sự bị lột sạch quần áo trong hoàn cảnh này, đó đối với nàng mà nói, tuyệt đối còn khó hơn cả cái chết. Thân thể của nàng chỉ có thể cho Lâm đại ca một người nhìn. Ngươi giết ta đi. Cầu xin ngươi giết ta. Hỏa Diệu Diệu lệ rơi đầy mặt, đau khổ cầu khẩn. Muội muội. Tâm của Hỏa Linh Tử cũng như nát tan. Mà đối mặt với cảnh tượng này, Bắc Thần Chủ lại không quan tâm, trực tiếp cười lạnh nhìn Lâm Phong, nói. Ngươi rốt cuộc có quỳ không? Chơi như vậy có ý nghĩa không? Lâm Phong trầm mặt bán hưởng, mặt không đổi sắc nói. Ngươi cảm thấy ra sao? Lúc trước ngươi đánh lên Bắc Thần Sơn lúc, tại sao không nói trò chơi này chẳng thú vị gì? Lúc ấy ngươi làm trọng thương Ngô Nhân Quân Thiên, hại Quân Thiên bị Thanh Liên Nữ Đế chém giết thời điểm, tại sao không nói không có gì hay? Bắc Thần Chủ vừa nói, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hắn giống như một đầu giả thú mất đi lý trí, từng chữ từng câu gầm nhẹ nói. Muốn giết ngươi thật đơn giản, nhưng ta lại muốn nhục nhã ngươi, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Ta nói rõ với ngươi, coi như ngươi hôm nay quỳ xuống cầu xin tha thứ, dập đầu kêu ba ba, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng quỳ hay không quỳ? Phanh phanh phanh. Âm thanh giao chiến của Tây Thần Chủ cùng Đông Thần Chủ, hai vị cường giả vang vọng từ nơi xa, thi thoảng lại vọng tới. Ngoài ra, hiện trường chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Phong, trong lòng ai nấy đều dâng trào sự hưng phấn và tò mò. Huyết Vũ Vương sẽ khuất phục sao? Sẽ vì một nữ nhân mà quỳ xuống sao? Chi chi chi. Trán Lâm Phong nổi gân xanh, đôi nắm đấm siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Quỳ xuống. Đạo tâm sụp đổ. Không quỳ. Hỏa Diệu Diệu sẽ bị người sỉ nhục đến chết. Hai lựa chọn thế nào cũng là điều hắn không thể nào chấp nhận được. Mà đúng lúc này, Hỏa Diệu Diệu từ từ nhắm nghiền đôi mắt, trong cơ thể nàng khí huyết đảo lộn, bản nguyên sinh mệnh đang điên cuồng, thần hồn lực lượng kinh khủng mắt thường có thể thấy, tụ lại sôi trào trong thức hải nàng. Lâm đại ca, vĩnh biệt. Giờ khắc này, Hỏa Diệu Diệu chọn tự bạo. Nàng không muốn Lâm Phong khó xử, cũng không muốn trước mặt Lâm đại ca bị lột sạch quần áo chịu nhục, để bản thân nàng với hình hài đẹp nhất lưu lại trong tim Lâm đại ca là đủ. Không. Lâm Phong lập tức nhận ra ý đồ của Hỏa Diệu Diệu, tức thì gào thét thảm thiết. Hỏa Diệu Diệu mở hai mắt, cuối cùng liếc nhìn Lâm Phong, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, lẩm bẩm. Nếu có kiếp sau, Lâm đại ca, người nhất định phải đến sớm một chút tìm ta. Còn có ca ca, nếu người có thể trở về, nhớ nói với phụ thân, kiếp sau ta vẫn muốn là nữ nhân của người. Tự bảo. Đôi mắt Bắc Thần Chủ hiếp lại, trầm ngâm một lát, lại không hề ngăn cản. Như vậy có lẽ không phải là một kết cục tồi. Hắn đã cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng Lâm Phong, cảm giác bất lực tột cùng, đau đến thấu tim. Sau đó, trước bao nhiêu ánh mắt, thân thể mềm mại của Hỏa Diệu Diệu ầm vang nổ tung, hóa thành một trận mưa ánh sáng, mưa quang vũ lan tỏa khắp thế gian, giống như có ức vạn đom đóm trắng bạc, theo luồng khí lưu phiêu đãng, hướng xa mà trôi dạt. Muội muội. Hỏa Linh Tử ngây dại. Hai hàng lệ tuôn rơi trên gương mặt hắn, máu và nước mắt hòa lẫn, ánh mắt hắn đã hoàn toàn mờ mịt, cõi lòng như tan nát đau nhức khiến thân thể hắn không kìm được run rẩy, hắn nằm trên mặt đất, thần hồn đã chết lặng. Diệu Diệu. Thần sắc Lâm Phong bối rối, tay chân luống cuống. Hắn chưa từng có cảm giác bi thương nào như thế, đôi bàn tay nhúng máu, muốn nắm lấy những vệt quang vũ bồng bềnh, nhưng tất cả đều giống như cát chảy trong tay, từ kẽ ngón tuột ra, khó mà bắt lấy. Không. Lâm Phong ngửa mặt lên trời, trường khiếu. Một hàng lệ trong vắt chảy dài, hai tay hắn che mặt, đã đau đến không muốn sống. Hiện trường, đám người lặng im nhìn cảnh tượng này. Nỗi bi thương lan tỏa khắp nơi. Hỏa Diệu Diệu, trong cả cuộc đời, hai người mà nàng quan tâm nhất, đang chứng kiến cảnh nàng từ biệt. Trong nhân thế, thống khổ cùng cực, cũng chỉ có thể đến vậy thôi. Thế nào? Đau lòng. Ngươi không phải rất ngạo nghễ, rất tự phụ sao? Giờ đây lại thành ra bộ dạng này. Bắc Thần Chủ mặt không chút biểu cảm nhìn Lâm Phong, tiếp tục nói. Nàng vốn không cần chết, chỉ cần ngươi quỳ xuống là được. Đáng tiếc, ngươi vì cái gọi là tôn nghiêm của mình, mà ép chết nàng. Bắc Thần Chủ. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Sát ý trong lòng cùng nỗi bi thương đã đạt đến giới hạn cực điểm. Gọi ta làm gì? Ngươi nhìn xem ngươi bây giờ ra cái thể thống gì, ngươi có thể giết ta sao? Đứng lên đánh ta xem. Bắc Thần Chủ vung tay tát ra. Phanh. Lâm Phong căn bản không có sức chống cự, trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Nước mắt hắn, máu của hắn văng ra tung tóe, hóa thành dọc dọc máu, rơi xuống từ giữa không trung. Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Phong và Bắc Thần Chủ. Không ai chú ý đến. Quang Vũ vừa hình thành do Hỏa Diệu Diệu tự bạo lại toàn bộ hòa vào lòng đất. Đại địa yếu ớt sinh ra ánh sáng xanh. Mơ hồ. Thái hư cổ lâm huyễn ảnh tại vạn trượng dưới lòng đất như ẩn như hiện. Một vị thanh sam nữ tử vẻ mặt bi thương, nâng niu những vệt quang vũ trong lòng bàn tay. Cùng là người lưu lạc nơi chân trời, gặp nhau làm chi lại quen biết. Ngươi tình nguyện vì hắn tự bạo, nhưng hắn lại không muốn vì ngươi mà quỳ xuống, có đáng không? Đàn ông đều là ích kỷ, chỉ biết tin vào tín ngưỡng của mình. Lâm Phong là vậy, Thanh Các cũng vậy, chúng ta đều là kẻ đáng thương. Cho ngươi một trận tạo hóa. Nếu có một lần nữa, ngươi có còn lựa chọn như vậy? Thanh sam nữ tử nhỏ giọng. Ngọc thủ khẽ vung, tiên đạo khí tức tràn ngập. Những hạt mưa ánh sáng tản mát lại cụ thể hóa thành hình dáng của Hỏa Diệu Diệu. Chỉ là giờ khắc này, trong đôi mắt của Hỏa Diệu Diệu hiện lên vẻ mê mang, như lạc vào trong một trạng thái hỗn độn, nàng an vị trong bản nguyên tiên đạo mênh mông, tựa như một đạo chủng, đang thai nghén trong đó. Những chuyện phát sinh trong Thái Hư Cổ Lâm tự nhiên không ai hay biết. Giờ phút này, tâm điểm của hiện trường đều đặt lên Lâm Phong và Bắc Thần Chủ. Bắc Thần Chủ sau khi bức tử Hỏa Diệu Diệu, lại tiếp tục trả thù Lâm Phong không ngừng. Lâm Phong một thời oai phong, giờ phút này lại giống như một hình nhân bằng đất, bị đánh tới đánh lui. Răng rắc. Thịt nát máu rơi trên người Lâm Phong, xương cốt bên trong cơ thể dường như cũng gãy nát. Đôi mắt hắn vô thần, không còn kêu la mắng chửi, không rên một tiếng, mặc cho Bắc Thần Chủ đánh đập, dường như đã chết rồi vậy. Một đời cường giả cuối cùng cũng phải đến hồi kết sao? Đáng tiếc thay, Huyết Vũ Vương vốn được công nhận là yêu nghiệt mạnh nhất thời hậu thế, cuối cùng vẫn không gánh nổi Thần Sơn a. Nào chỉ là yêu nghiệt mạnh nhất thời hậu thế. Thiên phú của hắn tuyệt đối không thua gì Nhân Hoàng, nếu hắn không chết, ngày sau thành tựu không thể nào tưởng tượng nổi, đáng tiếc tuổi trẻ kiêu ngạo, đắc tội Bắc Thần Sơn và Tây Thần Sơn. Đám người tại hiện trường xôn xao bàn tán. Có người xúc động thở dài, có kẻ thương tiếc, cũng có những thanh niên đời sau đang thầm cười trong lòng. Lâm Phong vừa chết, ngọn núi lớn đè nặng trên đầu bọn hắn cũng sụp đổ. Từ nay về sau, trăm hoa đua nở, chư thiên kiêu ngạo khoe tài, không còn một ai độc chiếm. Cuối cùng cũng phải kết thúc. Thánh Hư Tôn giả kích động nắm chặt nắm đấm. Lâm Phong không chết, tâm hắn sao yên ổn được. Thật vô vị, chỉ là giết một nữ nhân, đạo tâm của ngươi đã hỏng mất rồi sao? Thật uổng công ta còn xem ngươi là một nhân vật. Đã như vậy, vậy ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Bắc Thần Chủ nhìn Lâm Phong như người chết, cũng bỗng cảm thấy không còn hứng thú, chuẩn bị ra tay giết chết. Nhưng đúng vào lúc này, cách đó không xa trên chiến trường, truyền đến một trận nổ vang rung trời. Một ngọn núi lớn sụp đổ. Phanh. Thân thể vĩ ngạn của Đông Thần Chủ đập vào trong núi lớn, tung tóe vạn trượng bụi bay. Hắn cũng bại. Tàn huyết trong thân thể hắn, cuối cùng không địch lại Tây Thần Chủ, sau khi kiên trì hồi lâu, vẫn là kiệt sức mà bại. Phụ thân. Thần Chủ. Mộ Dung U Nhược cùng Lâm Kiều Kiều. Hai nàng không khỏi tê liệt trên mặt đất. Không còn. Không còn hy vọng. Lâm Phong đã tuyệt vọng, Đông Thần Chủ cũng đã thảm bại, kết cục đã định, vô lực hồi thiên. Giờ khắc này, thiên khung đều đổi sắc. Gió lạnh hiu hắt, thổi lên một mảng lớn mây huyết hồng, hiện ra vẻ thê lương đến lạ thường. Hiện trường mọi người lặng im. Mạnh như Lâm Phong, Đông Thần Chủ. Hai vị cái thế nhân kiệt này đều phải bỏ mạng tại hôm nay sao? Nếu quả là như thế, thì đối với toàn bộ Thái Hư giới mà nói, đây quả là một sự kiện lớn, nhất định sẽ ghi vào sử sách, mà đây mới chỉ là khởi đầu, Đông Thần Chủ vừa vong, Đông Thần Sơn tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời đại hỗn loạn sắp đến. Một kẻ đáng thương mà thôi. Khi ngươi quyết định dẫn người bước vào Bắc Thần Sơn, thì đã quyết định kết cục của mình. Ngày xưa Nhân Hoàng cường đại đến nhường nào, mà rồi thì sao? Chẳng phải cũng nuốt hận sao? Thần sắc của Bắc Thần Chủ lạnh lẽo, đại thủ ngang trời mà đi, lòng bàn tay ẩn chứa uy lực vô thượng, nơi đi qua, không gian ào vỡ nát. Đây là toàn lực nhất kích của hắn, muốn chém giết Lâm Phong. Lâm Thúc. Lâm Phong. Đông Thần Chủ, Mộ Dung U Nhược cùng những người khác đều bi thương kêu khóc. Nhưng họ đã bất lực tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này, nhìn xem bàn tay lớn che trời kia đánh xuống. Ầm ầm. Đại thủ rơi xuống. Khu vực kia trực tiếp nổ tung, thánh huy chói lòa bao trùm toàn bộ thân thể Lâm Phong. Từ trung tâm vụ nổ, từng sợi đạo quang theo những mảnh vỡ không gian bắn ra, chỉ cần một sợi khí tức như vậy thôi, cũng đủ sức mạnh như cửu thiên thần lôi giáng xuống, có thể tùy tiện đánh chết một vị ngũ loại cường giả. Điều này đủ để thấy được Bắc Thần chủ hận Lâm Phong đến mức nào, muốn hắn thịt nát xương tan cũng không đủ. Lâm Phong, Đông Thần chủ, Mộ Dung U Nhược, Lâm Kiều Kiều đều ngẩn người ngồi đó, khó mà thốt ra lời. Kết thúc rồi. Đã chết rồi. Thiên kiêu mạnh nhất hậu thế, vẫn lạc tại hôm nay. Hiện trường mọi người lặng yên nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Đại đạo thăng trầm, trong nhân thế lại có bao nhiêu người có thể sống đến cuối cùng đâu. Mạnh như Lâm Phong cũng vong, tiên đạo mịt mờ, đây nhất định là một con đường bi kịch. Hô hô. Gió lạnh hiu hắt. Trung tâm vụ nổ tiếp tục trong khoảng 7-8 giây, cuối cùng quang hoa tan hết. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn về phía đó. Muốn xem Huyết Vũ Vương còn lưu lại thi cốt hay không. Nhưng khoảnh khắc sau, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người kinh hãi, chỉ thấy Lâm Phong không hề hấn gì, hắn khoanh chân ngồi đó, hai mắt khép hờ, trên thân minh minh có vết máu lốm đốm, nhưng biểu lộ lại vô cùng bình tĩnh. Bên ngoài thân hắn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng năm màu, chính là tầng quang huy này phù hộ hắn. Hắn nhắm mắt, bất động, như lâm vào giấc ngủ say, hoặc như đang ngộ đạo. Ào! Từng chùm, từng bó thủy thải từ dưới thân Lâm Phong bay ra. Những thủy thải này thần dị phi phàm, như thể là năng lượng tinh thuần nhất giữa thiên địa, trong khi chớp nháy, lại biến thành một đóa hoa sen Phật tòa. Giờ phút này, Lâm Phong an vị trên Phật tòa hoa sen, quang huy càng thêm sáng tỏ, thần thánh, khiến cả người hắn càng thêm thần thánh, như muốn thành đạo vậy. Tình huống gì đây? Đậu má. Huyết Vũ Vương vậy mà không chết, đồng thời dường như đang lột xác. Ngũ sắc quang mang kia là gì? Thanh Liên Phật tòa. Trời ơi, đây là muốn thành Phật sao? Sau khi trải qua sự yên tĩnh ngắn ngủi, đám người đồng tử co rút, liên tục hít một hơi lãnh khí, trong lòng càng dấy lên một mảnh sóng lớn thao thiên. Ngũ hành chi khí là ngũ hành linh châu bảo hộ hắn. Trong lòng Đông Thần chủ mừng rỡ. Hắn biết ngũ hành linh châu đã dung nhập vào trong cơ thể Lâm Phong, cho nên lập tức đoán ra đầu đuôi sự việc. Quả nhiên là chí bảo của thiên địa, lại còn có thể chủ động hộ chủ. Đương nhiên, ngoài Đông Thần chủ ra, Tây, Bắc hai đại thần sơn cường giả cũng trong nháy mắt đã đoán ra. Không ngờ ngũ hành linh châu lại ở trên người hắn. Thần sắc của Tây thần chủ vui mừng, lập tức bay vọt lên, vương đại thủ hướng về phía Lâm Phong chụp tới. Ha ha, vội vã như vậy làm gì? Lâm Phong là do ta đánh bại, muốn lấy ngũ hành linh châu, tất nhiên là phải để ta đến lấy mới đúng. Bắc thần chủ khẽ cười một tiếng, ra tay ngăn cản Tây thần chủ. Mà gần như cùng lúc hai người động thủ. Tây, Bắc hai đại thần sơn cường giả cũng nhao nhao vây tụ tới, trong đó bao gồm cả hai vị thần các cổ lão kia. Trong chớp mắt, vừa rồi còn liên minh, nay hai đại thần sơn liền trở mặt tranh phong. Đây chính là ngũ hành linh châu a. Chính là chí bảo được công nhận giữa thiên địa, được thiên đạo tán thành. Là đại sát khí của nhân hoàng ngày xưa, nói theo một ý nghĩa nào đó, châu này có thể so với tiên khí. Ngũ hành linh châu. Xa xa, vô số cường giả vây xem cũng nhao nhao lộ ra vẻ động tâm. Nếu không bị uy thế của hai đại thần sơn cản trở, tuyệt đối đã ra tay tranh đoạt rồi. Bởi vì liên quan đến ngũ hành linh châu truyền thuyết nhiều vô số. Trong truyền thuyết, tu giả muốn thành tiên, không chỉ cần ngưng tụ tiên thể và tiên hồn, còn cần một chất môi giới, loại vật chất này được gọi là tiên linh. Ngũ hành linh châu dường như có thể làm tiên linh. Ngày xưa nhân hoàng đã có dự định này, đáng tiếc còn chưa kịp thi hành, thì đã xảy ra náo động viễn cổ, nhân hoàng sau khi ngã xuống, ngũ hành linh châu cũng theo đó mà biến mất. Bắc thần chủ, ngươi muốn cưỡng đoạt sao? Tây thần chủ liếc mắt nhìn đám tu giả đông đảo của Bắc thần sơn, lãnh đạm nói. Cái gì gọi là cưỡng đoạt? Chí bảo của thiên địa, hữu đức chi nhân cư chi. Bắc thần chủ khẽ cười. Tây thần chủ nghe vậy im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì. Giờ khắc này, sự ồn ào của hiện trường cũng theo hai đại thần chủ trầm mặc mà rơi vào an tĩnh tuyệt đối. Chỉ có Thánh Hư Tôn giả trong lòng nóng nảy vô cùng. Tên chó hoang Lâm Phong này, tại sao còn chưa chết? Trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, thế là cắn răng, tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Hai vị thần chủ, chuyện ngũ hành linh châu, đến lúc đó hai người các ngươi ở bên trong đất mà thương nghị, bây giờ vẫn phải là trước tiên đem Lâm Phong chém giết, chậm trễ sẽ sinh biến. Ngươi là cái thá gì? Bắc thần chủ nhẹ nhàng vỗ, đem Thánh Hư Tôn giả vỗ lui liên tiếp, thất khiếu chảy máu, xương đầu cũng gần như nát tan. Không đợi hắn ổn định thân hình, Tây Thần Chủ cũng như Đan Thị Uy, một cái tát đánh ra. Luôn có kẻ không rõ thân phận của mình. Phanh! Thánh Hư Tôn giả nặng nề đập xuống đại địa, tràn ra một vũng máu hoa. Hắn chật vật bò dậy, thần sắc oán độc liếc mắt nhìn hai đại thần chủ. Đồng thời trong lòng, một cổ dự cảm bất tường càng tăng thêm. Hai tên ngu xuẩn này. Thánh Hư Tôn giả lau đi khóe miệng máu tươi, lặng yên không một tiếng động chui vào trong đám người, không còn lộ diện. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, chỉ cần lát nữa vừa có biến cố, liền lập tức rời đi nơi này. Trước tiên bắt ngũ hành linh châu vào tay, thế nào? Bắt thần chủ từ tốn nói. Chính là có ý này. Tây thần chủ gật đầu. Hai người như đã thương lượng xong, nhao nhao xuất thủ hướng về phía Lâm Phong chụp tới, uy thế kinh khủng, như muốn đem thân thể Lâm Phong trực tiếp xé rách thành hai mảnh. Nhưng rất nhanh. Một hình ảnh khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Dù cho hai đại thần chủ liên thủ, vậy mà đều không thể đột phá tầng ánh sáng năm màu kia. Lại nữa, theo hai đại thần chủ xuất thủ, trong Phật tòa hoa sen vậy mà hiện ra hải lượng tiên linh chi khí dũng mãnh hướng về phía thân thể Lâm Phong lao tới. Thân thể Lâm Phong bị nát tan mắt thường có thể thấy đang khôi phục. Vẻ uy áp độc nhất vô nhị của Huyết Vũ Vương, như có như không truyền ra, khiến mọi người ở đây rùng mình. Trời đất ơi! Huyết Vũ Vương đang lột xác, chẳng lẽ hắn muốn nghịch cảnh trùng sinh, trở lại một cách mạnh mẽ sao? Thần quang rực rỡ, mây lành vây quanh, rốt cuộc là cơ duyên to lớn đến nhường nào đây? Thật khó mà tưởng tượng nổi, còn chưa hồi phục đã khiến tâm ta rung động. Cái này quả là có trò hay để xem. Hiện trường, đám người không ngớt lời kinh hô. Chủ yếu là cảnh tượng này quá mức phi phàm, một đóa hoa sen bao quanh lấy Lâm Phong, ánh sáng ngũ sắc càng thêm chói lòa, tác dụng của ngũ hành linh châu thật quá mức kinh khủng, khiến người ta khó có thể lý giải được thần lực. Không ổn rồi. Bắt thần chủ, Tây thần chủ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Không thể chần chừ thêm nữa. Ầm ầm. Hai luồng đạo quang phóng lên trời, lôi đình cuồn cuộn trên không trung, các loại dị tượng xuất hiện, hai vị thần chủ ra tay thật sự, dốc hết hỏa lực, các loại đạo pháp kỳ ảo cùng nhau xuất hiện, muốn phá vỡ vòng bảo vệ của Lâm Phong. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc, lấy vị trí của Lâm Phong làm trung tâm, hư không bốn phía toàn bộ nổ tung thành phấn vụn, thần tắc sụp đổ, hủy thiên diệt địa, nơi đó chỉ còn lại một mảnh hư vô. Chỉ có Lâm Phong khoanh chân ngồi tại chỗ này. Kết quả rõ ràng. Hai vị thần chủ ra tay hết thảy, vẫn không thể phá vỡ hàng rào do ngũ hành linh châu tạo ra. Sao có thể? Đồng tử của Bắc thần chủ đột nhiên co rút lại. Lúc này, hắn không hiểu sao lại nhớ tới lời nói của Thánh Hư Tôn giả, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Thánh Hư Tôn giả vừa mới còn nhảy nhót giờ phút này đã không còn bóng dáng. Thật sự muốn lật ngược tình thế sao? Điềm gỡ tới rồi. Ngũ hành linh châu tuy là chí bảo của thiên địa, nhưng cuối cùng không phải tiên khí, ngay cả khi là một món tiên khí vô chủ được kích hoạt, chúng ta vẫn có thể phá bỏ. Lúc này, một lão giả tang thương từ một vị diện bước ra. Chính là cổ lão của Bắc Thần Sơn. Cự phách của thời kỳ viễn cổ, ngày xưa từng thông thiên triệt địa, là một vị đại nhân vật vĩ đại. Liên thủ thôi. Triệt để đoạn tuyệt hy vọng của hắn. Cổ lão kia của Tây Thần Sơn cũng lên tiếng. Những người này đều là cường giả còn sống sót từ thời kỳ viễn cổ, tùy tiện không xuất thủ, có thể nói trong mấy vạn năm, khó mà nhìn thấy tung tích hoạt động của bọn họ. Chỉ vì trong nhân thế đã không còn bao nhiêu sự vật có thể hấp dẫn hứng thú của bọn họ, cho nên bọn họ đều không xuất thế, ẩn náu tại chỗ sâu trong thần sơn, là nội tình vô thượng của các đại thần sơn. Mà gần đây, thiên địa dị động liên tục, tiên lộ sắp mở, đại thế sắp đến. Những quái vật cổ xưa này đua nhau lộ diện, tranh đoạt đại đạo thành tiên. Cùng tiến lên. Tây thần chủ gào lớn. Ngay sau đó, bốn đại cường giả đồng loạt hành động, hoặc tay nắm thần thuật, hoặc thân thể chói lòa, bọn họ đều là những nhân vật cái thế trong vạn người mới có một, giờ phút này lại liên thủ phá vỡ hàng rào do ngũ hành linh châu tạo ra. Mọi người vây xem nín thở ngưng thần, trong lòng vừa khẩn trương vừa kích động. Cảnh tượng to lớn như vậy, tu giả cả đời có thể nhìn thấy mấy lần. Khác với họ, Đông thần chủ, Mộ Dung U Nhược và những người khác lại thấp thỏm lo sợ, trong lòng thầm cầu nguyện Lâm Phong có thể ngăn cản nhất kiếp liên thủ của bốn người. Ầm ầm. Cuối cùng, công kích của bốn đại cường giả bao trùm vị trí của Lâm Phong. Nơi đó biến thành một biển đạo, từng luồng thần liên trật tự chập chờn, các loại pháp tắc, thánh huy lấp lánh, không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà, khi ánh sáng tan hết, chỉ còn lại một mảnh tro tàn, Lâm Phong vẫn bình yên vô sự, thân thể hắn bao quanh bởi thải hà không ngừng, khí thế bằng mắt thường có thể thấy được đang tăng lên, xông thẳng lên trời, lại dẫn đến trận trận mây lành. Ào! Lúc này, bên trong áng mây lại bắt đầu mưa. Những hạt mưa này được tạo thành từ linh khí thiên địa tinh khiết nhất, mỗi giọt mưa đều là tinh túy nhất linh dịch, là thần vật mà tu giả khát khao, vì tiện một giọt cũng đáng giá ngàn vàng. Qua! Hiện trường một mảnh chấn động. Đó là linh vũ. Linh khí áp súc đến cực hạn sinh ra nước mưa. Vô số người hưng phấn, kích động, cũng có chút bất an mơ hồ. Cảnh tượng này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có rất nhiều người không biết là tình huống gì, nhưng cũng có một số người vô cùng kích động, vội vàng dùng bình ngọc để thu thập những giọt mưa. Loại vật này, bất luận là tự mình tu luyện, hay là dùng để bồi dưỡng hậu bối đều là tuyệt diệu đến cực điểm. Cũng có thể làm nội tình của một số thế lực nhỏ sử dụng. Đây là thiên đạo ban phước. Trời à! Lâm Phong được thiên đạo công nhận rồi. Hắn là khí vận chi tử của đời này, sau này tường thụy gia thân, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Một lão tu già cả biết được một số bí ẩn, lập tức kích động nói. Tương truyền, nhân hoàng thời niên thiếu, đã từng nhận được thiên đạo ban phước, đây là tập hợp khí vận của một giới vào thân A. Lâm Phong chẳng lẽ chính là nhân hoàng thứ hai sao? Nếu như hắn lần này không chết, thật sự muốn nhất phi trùng thiên, trong nhân thế không có mấy người có thể ngăn cản bước chân của hắn, hắn sẽ một lần nữa tái hiện kỳ tích của nhân hoàng, trở thành người mạnh nhất đương thời. Cũng có người biết chuyện kinh hô không ngừng. Quá khiếp sợ. Quá điên cuồng. Bọn họ đã chứng kiến một kỳ tích. Từ xưa đến nay, 100.000 năm mới xuất hiện vị thứ hai nhận được thiên đạo ban phước. Lâm Thúc. Ô ô. Tốt quá. Ta biết người như Lâm Thúc, nhất định phải được thiên địa che chở. Sao hắn có thể chết? Sao hắn có thể chết? Mộ Dung U Nhược lệ rơi đầy mặt. Nàng kết giao với Lâm Phong thời gian rất ngắn, nhưng lại bị người của Lâm Phong cách mị lực sâu đậm hấp dẫn. Đây chính là thiên mệnh chi nhân, kết giao với hắn, đều sẽ có một loại cảm giác không thể rời xa hắn. Lâm Phong. Đông thần chủ tự lẩm bẩm. Trong lòng hắn vừa có vui sướng, vừa có bất an. Bởi vì loại thiên đạo ban phước này xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa đại kiếp nạn ập đến. Chẳng lẽ 100.000 năm một lần diệt thế đại kiếp, rất nhanh sắp tới sao? Tiền kiếp có nhân hoàng, kiếp này dựa vào Lâm Phong sao? Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Ở một nơi hẻo lánh, Thánh Hư Tôn giả liên tục dậm chân, tức đến nổ phổi. Hắn oán độc liếc mắt nhìn Lâm Phong, lại lãnh lãnh nhìn chằm chằm hai vị thần chủ, không nói một lời, trực tiếp lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ. Hắn là một người rất cẩn thận. Biết sự tình không được bình thường, hiện tại nhất định phải rời đi, nếu không một khi Lâm Phong tỉnh lại, hai vị thần chủ ngăn không được, hắn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Giờ khắc này, hiện trường sôi trào khắp chốn. Gần như tất cả tu giả đều đang kích động thu thập linh vũ. Mà hai người của Đại Thần Sơn lại có thần sắc khó coi đến cực điểm, tình thế ban đầu nghiêng về một bên, bây giờ lại xuất hiện cục diện này. Phanh phanh phanh. Bốn đại cường giả liên tục xuất thủ, cũng bắt đầu liều mạng, vẫn như trước không có biện pháp gì với Lâm Phong. Về sau, những cường giả khác cũng đồng loạt hành động. Vẫn không được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phong từng chút một hồi phục, giống như một con cự long đang ngủ say, một khi thức tỉnh, thì sẽ là cục diện gì? Không dám nghĩ. Căn bản cũng không dám nghĩ. Cho dù là Bắc thần chủ hay Tây thần chủ đều cảm thấy tê dại cả da đầu. Mau mời tổ khí. Hôm nay nhất định phải trấn áp kẻ này. Lúc này, một vị cổ lão gào lớn. Cái gì? Mời tổ khí. Đám người đồng tử co rút lại. Bao gồm cả hai vị thần chủ cũng có chút kinh nghi bất định. Tứ đại thần sơn đều cất giữ trấn sơn tổ khí. Nghe nói những tổ khí này là do tiên nhân năm xưa ban tặng, gần như có thể sánh ngang tiên khí, chỉ khi nào gặp nguy cơ diệt tộc mới có thể vận dụng nội tình hùng mạnh này. Giờ đây, chỉ vì đối phó Lâm Phong, lại phải dùng đến tổ khí sao? Cổ lão, chỉ là một hậu bối trẻ tuổi, sao phải động đến tổ khí? Bắc thần chủ nhíu mày. Dù cho bọn họ hiện tại không thể phá vỡ vòng bảo hộ của Lâm Phong thì sao chứ? Cùng lắm thì cứ chờ Lâm Phong thức tỉnh. Bao nhiêu người vây công một mình Lâm Phong, còn sợ không phải đối thủ của hắn sao? Ngũ hành Linh Châu có mạnh, cũng không có nghĩa là chiến lực của Lâm Phong cũng có thể đạt đến trình độ ấy. Đây là bản chất khác biệt. Hiện giờ vận dụng tổ khí còn quá sớm, tổ khí một khi sử dụng, cái giá phải trả quá lớn, chỉ khi nào nguy cơ diệt tộc mới nên dùng đến lợi khí này. Vì một tiểu bối, không đáng. Tây thần chủ cũng lắc đầu. Việc này hệ trọng, không thể chỉ dựa vào vài lời nói suông. Chưa nói đến chuyện khác, cứ cho là hôm nay bọn họ thật sự dùng tổ khí mà giết chết Lâm Phong, thì lời đồn truyền ra cũng chẳng hay ho gì, có cảm giác như là giết gà dùng dao mổ trâu vậy. Há chẳng phải thành trò cười sao? Các ngươi còn chưa nhìn ra ư? Hắn được thiên đạo ban phước, là nhân hoàng đời kế, nhất định phải bóp chết kẻ này ngay trong nôi. Các ngươi quên nỗi sợ hãi bị nhân hoàng chi phối năm xưa sao? Thời đại nhân hoàng, tứ đại thần sơn đều phải ẩn mình. Cổ lão của Bắc Thần Sơn thần sắc nghiêm nghị lên tiếng. Ta cũng thấy nên vận dụng tổ khí. Cổ lão của Tây Thần Sơn tiếp lời. Hai người sinh ra từ thời viễn cổ trước kia, từng trải qua thời đại nhân hoàng, mà bất luận là Tây Thần Chủ hay Bắc Thần Chủ, đều chỉ là những kẻ mới nổi, nên không biết sự tình nghiêm trọng đến nhường nào. Thật sự muốn vận dụng tổ khí sao? Hai vị thần chủ nhìn Lâm Phong, thần quang chói lòa, càng ngày càng bất phàm, thần sắc không ngừng biến đổi. Mà giờ khắc này, bầu trời mây đen càng lúc càng dày đặc. Linh dịch như mưa trút xuống, hồi sinh vạn vật, từng gốc rồi lại từng khóm linh thảo đua nhau mọc lên, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đây là kỳ tích, đây là tạo hóa, phản phất như được đặt mình vào trong biển đạo, thần dị vô cùng. Hai vị thần chủ điều động nhân lực, vậy mà lại đi vây quét đệ tử của Thanh Vân, quả là có mặt mũi a. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền khắp cả trường. Ô! Chiêu hồn phiên che khuất cả bầu trời mà đến, chập chờn trên đỉnh thương khung, như ẩn mình trong mây đen, hắc khí đậm đặc vậy mà lại bao phủ cả mây đen. Quỷ mị tru lên, vong linh nói năng lộn xộn. Dưới lá cờ ngập tràn hồn ma ấy. Một vị lão già áo bào xám lạnh lùng đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị thần chủ. Chiêu hồn phiên. Đây là bảo vật của Thanh Vân Nhất Mạch, nghe nói nuôi dưỡng vô số vong linh của Thanh Vân Nhất Mạch, sở hữu uy lực vô tận. Người này hẳn là vị môn chủ cuối cùng của Thanh Vân Nhất Mạch, người của Thanh Vân. Trước đó, khi đại chiến ở Bắc Thần Sơn, đã từng xuất hiện. Hiện trường chúng nhân thần sắc khẽ biến, xôn xao bàn tán. A, à, ta tưởng là ai chứ? Thì ra là tên môn chủ rác rưởi nhất đời Thanh Vân. Bắc Thần Chủ cười nhạo. Những người khác cũng nhao nhao chế nhạo theo. Hoàn toàn không coi người của Thanh Vân ra gì, Thanh Vân Nhất Mạch rất mạnh, nhưng đó là ở thời kỳ viễn cổ, cái thời đại mà mỗi vị môn chủ đều là những nhân vật đỉnh cấp nhất thế gian. Đến thời hiện đại, những người của Thanh Vân đã chẳng đáng nhắc đến. Phải không? Người của Thanh Vân mặt không biểu tình, vung tay, chiêu hồn phiên cuồn cuộn, càn quét ngàn dặm. Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Từ lá cờ chiêu hồn này, vô số năng lượng ào ạt đánh về phía Bắc Thần Chủ. Con ngươi của Bắc Thần Chủ co lại, vội vàng thi triển thần thuật chống cự. Nhưng lại bị oanh kích liên tiếp lui về phía sau, mãi đến khi ổn định thân hình, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang rung động, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tây Thần Chủ thấy vậy nhíu mày. Chiêu hồn phiên đó không bình thường. Bên trong ẩn chứa quỷ thần khó lường uy lực. Thần sắc của Bắc Thần Chủ vô cùng khó coi. Cảnh tượng này khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Chiêu hồn phiên chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi, người của Thanh Vân lại chỉ là tu giả lục phẩm, vậy mà nhờ vào chiêu hồn phiên lại có thể đánh lui được hắn. Còn dám coi thường ta không? Người của Thanh Vân đạm mạc nói. Bắc Thần Chủ nghe vậy, mắt khẽ nheo lại, rồi bật cười một tiếng. Không biết ngươi dùng quỷ kế gì, gia tăng uy lực cho chiêu hồn phiên, nhưng thì sao chứ? Chỉ bằng một mình ngươi, cũng chỉ đến để nộp mạng mà thôi. Đã đến. Vậy thì ở lại đi. Thần sắc của Bắc Thần Chủ bỗng nhiên lạnh lẽo, đang định bảo người vây công người của Thanh Vân. Nào ngờ, đúng lúc này. Một tiếng quát lạnh vang vọng trên không. Bắc Thần Chủ, nghe nói ngươi rất ngông a. Sau một khắc, một đạo thân ảnh vĩ ngạn tráng kiện đạp không mà đến. Hắn bước một bước, một dấu chân, bên ngoài thân thần quang nở rộ, huyết khí trong cơ thể sôi trào, mạnh mẽ giáng lâm hiện trường, khiến không gian rung chuyển. Là cổ thần tộc tộc trưởng Cổ Nguyên. Cổ Nguyên vậy mà cũng đến. Hắn vừa hay biết tin Lâm Phong gặp nạn, lập tức chạy đến. Hiện trường có người nhận ra thân phận của người vừa đến, tiếng kinh hô không ngớt. Đây chính là một vị siêu cấp mãnh nhân a. Một người chống lên cả một chủng tộc hùng mạnh, ở trên con đường thể tu nhất mạch đã đi đến cực hạn. Nếu nói tiên thể nhà nào mạnh nhất, thì Thái Hư cổ thần tộc tìm cổ nguyên, đây là lời đồn đã lưu truyền lâu đời trong Thái Hư giới. Có thể nói, ở trong cảnh giới này, có rất ít người có thể một chọi một mà đánh bại được cổ nguyên. Mẹ kiếp! Một đám súc sinh, lại dám lẻn đến Thái Hư cấm địa này âm thầm hạ độc thủ với Lâm lão đệ của ta, các ngươi thật là không cần mặt mũi a. Cổ Nguyên ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Nhưng khi thấy cảnh tượng hiện tại của Lâm Phong, lại sững sờ, nhịn không được ha ha cười to. Quả không hổ là Lâm lão đệ của ta, bị người đánh lén, cũng có thể ngộ đạo. Lão đệ, cứ việc ngộ đạo, nơi này có lão ca giúp ngươi cản trở. Chỉ bằng hai người các ngươi, vẫn chưa đủ đâu. Tây thần chủ bình thản nói. Nhưng giờ phút này, dù ai cũng có thể nghe ra trong lời nói của hắn sự phẫn nộ và bất đắc dĩ. Ban đầu chỉ là một việc rất đơn giản, lại kéo dài đến tận bây giờ, khiến bằng hữu của Lâm Phong đều nghe tin mà chạy đến. Hai vị thần chủ hối hận vô cùng. Các ngươi vượt biên giới, lại dám hạ độc thủ với ngô nhân và tôn nữ của ta. Lúc này, lại có một thanh âm lạnh như băng truyền đến bên tai mọi người. Mọi người nghe tiếng chỉ cảm thấy ớn lạnh, phảng phất như là một tôn tử thần giáng lâm. Chỉ riêng thanh âm cũng đủ khiến thần hồn run rẩy, giống như bị thiên khiển, như nửa chân đã bước vào con đường tử vong. Là ai? Là ai đến vậy? Một đám người ánh mắt liên tục di chuyển, cuối cùng dừng lại trên người một lão giả áo đen. Lão giả tóc trắng như tuyết, nhưng da thịt lại vô cùng mềm mại, hoặc nhìn như là lão quái vật sống hàng vạn năm, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy người này là thiếu niên đầu bạc. Thiếu niên đầu bạc? Điều này tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ thực lực của lão già áo đen này đã siêu thoát, đạt đến một trạng thái nghịch sinh trưởng sao? Đám người nghĩ đến mà khiếp sợ, thậm chí không dám suy nghĩ. Điều này đã vượt xa phạm vi hiểu biết của bọn họ. Mà đúng lúc này, một thanh âm càng khiến người ta rùng mình vang lên từ miệng Đông thần chủ. Phụ thân, cuối cùng người cũng đến rồi. Đông thần chủ kích động kêu lớn. Đôi mắt của một vị thần chủ vậy mà đỏ hoe, như sắp sửa chảy nước mắt. Vừa mới trải qua hiểm cảnh vừa rồi, Đông thần chủ cũng chẳng hề kêu la lấy một tiếng, vậy mà giờ đây hắn lại muốn khóc, đây chẳng khác gì một đứa con trai chịu bao điều uất ức ngoài đời, gặp được cha mình thì mới bộc lộ hết thảy. Mặc cho địa vị hắn cao sang, mạnh mẽ đến đâu, trong mắt phụ thân, hắn vẫn mãi là một đứa trẻ. Gia gia. Ô ô. Ta suýt nữa đã chết. Ngươi suýt nữa đã chẳng được gặp đứa cháu gái đáng yêu này. Mộ Dung U Nhược càng như vậy mà trực tiếp gào khóc hòa lên. Hiện trường chúng nhân một trận choáng váng. Tình huống ra sao đây? Phụ thân của Đông thần chủ. Vậy hẳn là nhân vật cổ xưa đã lâu lắm rồi. Quả thực không thể nào tưởng tượng nổi, nhân vật như thế còn tồn tại trên đời, thực lực của hắn rốt cuộc cường hãn đến mức nào? Gây ra chuyện lớn rồi. Đây là ý nghĩ trong đầu đám người hiện tại. Cho dù là Bắc Thần Sơn, hay là Tây Thần Sơn, giờ phút này đối mặt với nhân vật lớn lao như vậy, e rằng đều muốn trong lòng chột dạ đi. Sao, làm sao có thể? Tuyệt Thiên Thánh Tôn lại còn sống. Lúc này, có một lão già râu tóc bạc phơ rung giọng nói. Hắn nhìn người khoác hắc bào, khuôn mặt quan ngọc lão giả kia, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng e ngại. Tuyệt Thiên Thánh Tôn ở viễn cổ thời đại, đó là siêu cấp nhân kiệt, ở trong trận đại thế kia, từng có tư cách cùng Nhân Hoàng đánh cờ, còn được Nhân Hoàng coi là đối thủ. Người cũng như tên. Tuyệt Thiên hai chữ đã nói rõ tất cả. Ngày này không phải thông thường, mà là thiên đạo, nhân vật như vậy lòng mang ngạo thiên chi khí, đạo hiệu ngay cả thiên đạo cũng không để vào mắt. Ta nhớ ra rồi, hắn là Tuyệt Thiên Thánh Tôn Mộ Dung Giai, hắn lại còn sống, Đông Thần Sơn vẫn còn có bậc này nhân vật tồn thế. Lại có người kinh hô. Hiện trường tựa như dấy lên một mảnh sóng dữ ngút trời, một đám người thần sắc tái nhợt, mặc dù Tuyệt Thiên Thánh Tôn cũng không có nhắm vào bọn họ. Nhưng chỉ là nhân vật lớn này xuất hiện, cũng đủ khiến người tâm sinh sợ hãi. Đây là phản ứng bản năng của kẻ yếu trước cường giả. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một tòa sơn phong cao không thể với, mặt không biểu tình, ánh mắt như lãnh đao, cắt đứt thần hồn của mọi người ở đây cũng biến thành nát bươm. Tốt lắm! Tuyệt Thiên Thánh Tôn nhìn dáng vẻ của nhi tử cùng tôn nữ, giận quá mà cười. Một tiếng vang như sấm sét. Giờ khắc này, cho dù là Bắc Thần Chủ hay là Tây Thần Chủ cũng không còn vẻ ngạo khí lúc nãy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt chỗ sâu rõ ràng có ý kiên kỵ nồng đậm. Tuyệt Thiên Thánh Tôn, ngươi cũng không cần làm chúng ta sợ. Tứ Đại Thần Sơn, Tuyên Cổ Trường Tồn, không ai kém hơn ai. Thực lực ngươi cố nhiên mạnh, nhưng ngươi dám giết chúng ta sao? Bắc Thần Sơn của ta thế nhưng cũng có cường giả chưa từng xuất thế. Lúc này, Bắc Thần Sơn vị cổ lão kia ngăn chặn trong lòng sự rung động, trầm giọng nói. Có đúng không? Tuyệt Thiên Thánh Tôn thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã đến bên cạnh vị cổ lão của Bắc Thần Sơn, khí lưu phun trào, tóc trắng bồng bềnh, bàn tay lớn trắng nõn như ngọc của hắn cứ như vậy giản dị một mặt hướng về vị cổ lão vỗ tới. T. Bắc Thần Sơn cổ lão hít sâu một hơi, lập tức thi thuật chống cự. Trong nháy mắt, đạo hoa nở rộ, thần tắc hiển hiện, như là biển mênh mông tiên linh chi khí tuôn ra, ở trước người hình thành một tầng thánh quang hàng rào. Phanh. Nhưng vô dụng. Theo một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn trắng nõn như ngọc kia phá hủy dễ dàng phòng ngự của Bắc Thần Sơn cổ xưa, hung hăng vỗ vào mặt tái nhợt của vị cổ lão. 3. Gương mặt Bắc Thần Sơn cổ lão trong nháy mắt sưng vù, cả người tựa như diều đứt dây, bay ra ngoài, hắn giữa không trung phun máu, trong hư không vỡ nát kêu thảm, cuối cùng ngã ầm xuống trên mặt đất. Một kích. Chỉ một kích mà thôi, liền đem một vị ngưng tụ tiên hồn cường giả trọng thương. Hiện trường chúng nhân đều tê dại. Cái này sao có thể a? Căn bản không dám nghĩ, căn bản không dám tin, quá mức thiên phương dạ đàm, trong nhân thế, trừ tiên ra, thật sự có người có thể làm được bước này sao? Hắn rốt cuộc đã đạt đến loại trình độ nào? Bắc Thần Chủ, Tây Thần Chủ, Tây Thần Sơn cổ lão ba người thần sắc đột biến, nhao nhao cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói ta dám giết ngươi sao? Tuyệt Thiên Thánh Tôn mặt không đổi sắc nhìn Bắc Thần Sơn cổ lão. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh tĩnh, không có phẫn nộ, bất kỳ tâm tình gì không hề biểu hiện ra, thường thường càng như vậy, càng khó đoán, càng khiến người ta cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Ngươi! Bắc Thần Sơn cổ lão khóe miệng chảy máu, thần sắc càng thêm tái nhợt. Lão tử hỏi ngươi đấy. Ngươi không biết đáp lời sao? Thần sắc bình tĩnh của Tuyệt Thiên Thánh Tôn bỗng nhiên rét run, khuôn mặt điên cuồng, một cước dẫm lên thân thể của Bắc Thần Sơn cổ xưa. Ầm ầm. Mặt đất chỗ Bắc Thần Sơn cổ lão trực tiếp sụp đổ. Một cước này ngạnh sinh sinh dẫm ra một cái hố trời to lớn. Bắc Thần Sơn cổ lão toàn thân đau nhức kịch liệt vô cùng, nhưng so với đau đớn trên thân thể, về mặt tâm linh của hắn mới là sợ hãi nhất. Đã bao nhiêu năm? Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm rồi, không có sinh ra loại cảm giác sợ hãi này. Kỳ thật hắn cũng cùng Tuyệt Thiên Thánh Tôn là cùng một thời đại, chỉ là năm đó Tuyệt Thiên Thánh Tôn quá mức chói mắt, là một trong những yêu nghiệt hàng đầu, cùng nhân hoàng tranh đấu trong một đại thế. Mà hắn lúc ấy chỉ có thể miễn cưỡng coi như là thiên kiêu nhất lưu. Bây giờ bao nhiêu vạn năm trôi qua? Hắn cho rằng mình đã đủ mạnh, đã đuổi kịp bước chân Tuyệt Thiên Thánh Tôn, cho dù không bằng hắn, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Dưới tiên, chúng sinh đều như nhau. Nhưng không ngờ, mình lại còn kém Mộ Dung Giai xa như vậy. Thật sự là đem ta tức cười. Ngươi mẹ nó muốn giết con trai và tôn nữ của ta, còn hỏi có dám giết ngươi hay không? Lão tử hiện tại liền giết cho ngươi xem. Tuyệt Thiên Thánh Tôn lãnh khốc vô tình, trong mắt sát ý vô hạn, lại một lần nữa vương đại thủ chộp về phía Bắc Thần Sơn cổ lão. Không. Tuyệt Thiên Thánh Tôn, chúng ta còn chưa đạt đến bước này. Bắc Thần Sơn cổ lão hoảng hốt gầm thét. Nhưng căn bản vô dụng. Tuyệt Thiên Thánh Tôn tự hồ đã quyết định muốn giết hắn. Hắn thật sự quyết tâm, huyết khí thao thiên, một loại đại đạo vô thượng khó có thể lý giải được hình thành quanh hắn một tầng đạo vận nhàn nhạt. Cuối cùng, bàn tay to lớn kia hung hăng ép xuống. Phốc phốc phốc. Bắc Thần Sơn cổ lão miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Hắn đang làm phép, hắn đang chống cự, nhưng cho dù hắn dùng hết toàn lực, vẫn là không địch lại đối phương, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều đang sụp đổ hóa thành mảnh vỡ, thức hải cũng theo tiếng hỗn loạn, tiên hồn khổng lồ đang sụp đổ. Đây là điềm báo của tử vong. Mộ Dung Giai. Ngươi không thể giết ta. Bắc Thần Sơn cổ lão thê lương gầm thét. Là con của ngươi nhất định phải cùng Lâm Phong trộn lẫn với nhau, mục tiêu của chúng ta không phải nhi tử của ngươi. Ngươi giết ta, nhưng đã từng nghĩ tới hậu quả. Ngươi đây là đang giúp Lâm Phong đỡ đạn. Ngươi muốn đem toàn bộ Đông Thần Sơn kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hậu quả. Ngươi nói cho ta biết hậu quả gì. Thần sắc của Tuyệt Thiên Thánh Tôn vô cùng lạnh lẽo, lực đạo trong tay không hề yếu đi chút nào. một đời cổ lão bị tùy tiện nghiền ép, trong mắt sẽ chết ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người há mồm thở dốc, toàn thân khuấy động không thôi. Tuyệt Thiên Thánh Tôn, ngươi giết không phải một người, mà là đang đánh mặt Bắc Thần Sơn ta. Thần sắc của Bắc Thần chủ Thiết Thanh. Hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn cổ lão chết trước mặt mình. Ngươi thì tính là cái gì? Người khác gọi ngươi thần chủ, ngươi thật sự cho rằng mình là thần chủ. Ngươi bảo Cực Bắc Hoàng đến, hỏi hắn xem có dám nói lời như vậy với ta hay không? Tuyệt Thiên Thánh Tôn hờ hững nói. Ngươi! Khuôn mặt Bắc Thần chủ trong nháy mắt trắng bệch như tuyết. Cực Bắc Hoàng nhưng là siêu cấp nhân vật của Bắc Thần Sơn bọn họ, trước đó Lâm Phong tấn công Bắc Thần Sơn, cũng là dưới sự chủ đạo của Cực Bắc Hoàng, cùng Lâm Phong đám người đại chiến. Nhưng bây giờ, Tuyệt Thiên Thánh Tôn này thậm chí ngay cả Bắc Hoàng cổ tổ còn không sợ. Rốt cuộc là một người như thế nào vậy a? Mọi người vây quanh xem, ngây người như phỏng. Dù là những người trên Thanh Vân, hay Cổ Nguyên, đều cảm thấy kinh sợ. Tuyệt Thiên Thánh Tôn cường thế vượt ngoài dự liệu của mọi người, hắn tựa như đế hoàng nơi nhân thế, trong lời nói tràn đầy uy nghiêm vô thượng, ngay cả vị thần sơn cổ xưa cũng không lọt vào mắt. Tuyệt Thiên Thánh Tôn, đâu cần phải giận dữ đến thế. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang vọng khắp trường. Cực Bắc Hoàng đến. Đạo hoa nở rộ, hào quang rực rỡ, vô số cây trật tự thần liên từ trong hư không kéo dài thành một con đường kim quang đại đạo, Cực Bắc Hoàng cứ thế mà đạp lên ánh sáng của đại đạo, từng bước một tiến tới. Không hề nghi ngờ, thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng hung hãn. Phở ban đầu ở Bắc Thần Sơn một trận chiến, hắn vẫn một mình một thân, ngăn cản Thanh Vân Tử hồi phục thần hồn. Đây chính là thủy tổ của Thanh Vân nhất mạch, đời thứ nhất môn chủ, dù đã bỏ mình, nhưng dưới tác dụng của chiêu hồn phiên, chiến lực cũng không thể xem thường. Điều này đủ để chứng minh Cực Bắc Hoàng cường thế đến nhường nào. Hơn nữa, hắn cũng xấp xỉ cùng thời với Nhân Hoàng, xem như người sau khu vực đó, lẻo đẻo theo sau Nhân Hoàng, Tuyệt Thiên Thánh Tôn, Thanh Các cùng những cường giả cao cấp khác. Bắc Hoàng cổ tổ. Bắc Thần chủ nhìn thấy Cực Bắc Hoàng đến, thần sắc mừng rỡ khôn xiết. Quét sạch vẻ kinh hoảng trước đó, tiến lên lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, Tây Thần chủ cùng mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là Tuyệt Thiên Thánh Tôn cho bọn hắn cảm giác áp bách quá lớn, những nhân vật như bọn hắn dù dậm chân một cái, thái hư giới cũng phải rung chuyển, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đều là hậu bối của Tuyệt Thiên Thánh Tôn. Dạng một vị cái thế nhân kiệt như thế, ai có thể không sợ? Chuyện hôm nay diễn biến bất ngờ, đám người càng ngày càng hối hận vì đã không trực tiếp chém giết Lâm Phong. Bắc Hoàng thúc, cứu ta. Vị cổ lão kia của Bắc Thần Sơn kích động đến nỗi nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn sắp chết. Thật sự sắp chết. Toàn thân trên dưới không ngừng chảy máu, xương cốt vỡ vụn, giống như vũng bùn nhão nhoẹt, bóng tối của cái chết đã bao trùm hắn hoàn toàn. Hắn tưởng rằng mình phải chết, không ngờ ngay lúc này, Cực Bắc Hoàng lại đến. Các ngươi xem các ngươi làm trò tốt. Sau này hành sự, có thể nào động não một chút không? Cực Bắc Hoàng thần sắc băng lãnh. Hắn đối với mấy vị hậu bối này cũng cảm thấy thật quá ngu xuẩn. Chỉ cần có chút ưu thế đã muốn làm càng, đã muốn thể hiện. Làm càng làm càng. Làm càng cái đầu mẹ các ngươi. Đồ vô dụng. Trong lòng Cực Bắc Hoàng thầm mắng một tiếng, lập tức trên mặt lại lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Tuyệt Thiên Thánh Tôn nói. Việc này ta đại khái đã hiểu. Hẳn chỉ là hiểu lầm. Bên này chúng ta chỉ muốn đối phó Lâm Phong mà thôi, vô ý liên lụy đến các ngươi Đông Thần Sơn, càng sẽ không tổn thương Đông Thần chủ cùng tôn nữ của ngươi. Thả ngươi cái rắm chó. Mới vừa rồi bọn chúng còn rất ngông cuồng, luôn mồm nói nếu ta dám nhúng tay giúp Lâm Phong, liền mượn cơ hội này diệt sạch Đông Thần Sơn của chúng ta. Đông Thần chủ ở một bên cười lạnh. Cực Bắc Hoàng sắc mặt nghe vậy khẽ giật mình, lập tức một mặt âm trầm nhìn về phía Bắc Thần chủ. Các ngươi nói những lời này. Nói. Bắc Thần chủ cúi đầu. Phanh. Cực Bắc Hoàng một cước đem Bắc Thần chủ đá bay ra xa mấy trượng, hờ hững nói. Ngày xưa tuyển cử thần chủ, ta dốc hết sức đề cử ngươi. Cứ nghĩ ngươi là người có thể nên tài, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến thế. Dám toan tính gây ra thần sơn chi chiến. Ta, biết sai rồi. Bắc Thần chủ cúi đầu nhận sai. Nhìn thấy cảnh này, những người có mặt càng thêm chấn kinh. Cực Bắc Hoàng mạnh mẽ như thế, vậy mà thông qua hành động này mà lấy lòng Tuyệt Thiên Thánh Tôn. Điều này càng khiến đám người đối với Tuyệt Thiên Thánh Tôn càng thêm hiếu kỳ, càng thêm kính sợ. Được rồi. Đừng diễn trò trước mặt ta nữa. Ba đại thần sơn các ngươi có bao nhiêu tâm tư, chẳng lẽ ta không biết sao? Lúc này, Tuyệt Thiên Thánh Tôn mặt không đổi sắc nói. Thân thể hắn ngạo nghễ mà đứng, một bàn tay lớn vẫn đặt trên thân thể của Bắc Thần Sơn cổ lão, tản ra khí tức bàng bạc, khiến cho không gian bốn phía đều chấn động không ngừng. Ta bằng lòng nhận lỗi, việc này cứ thế mà kết thúc thì thế nào? Cực Bắc Hoàng mỉm cười nói. Xin lỗi. Nói xin lỗi mà có tác dụng, trong nhân thế này sẽ không có nhiều người chết đến vậy mỗi ngày. Tuyệt Thiên Thánh Tôn vẫn cứ cường thế vô cùng. Vậy ngươi muốn sao đây? Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cứ khăng khăng làm vậy, đối với tất cả chúng ta đều không có lợi. Tiên lộ chưa mở, thời cơ chưa tới, ngươi cũng không muốn hiện tại liền gây ra chuyện gì xấu chứ. Nhận lỗi là ta có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Cũng coi như cho ngươi một cái công đạo. Cực Bắc Hoàng chậm rãi nói. Dù sao hắn cũng là một đại nhân vật, cũng cảm thấy mình đã hạ mình quá mức. Phanh. Tuyệt Thiên Thánh Tôn đại thủ đột nhiên dùng sức, thần năng ngập trời tung ra, vị cổ lão của Bắc Thần Sơn bị đè dưới bàn tay lớn lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể gầy gò ầm vang nổ tung. Vèo. Tiên hồn của vị cổ lão Bắc Thần Sơn từ trong thịt nát, bay tán loạn ra, hồn quang chói mắt quét ngang thiên địa, cuống quýt bỏ chạy, mang theo trận trận bạch quang. Xôn xao. Hiện trường một mảnh xôn xao. Cảnh tượng này diễn ra quá mức đột ngột. Không ai từng nghĩ Tuyệt Thiên Thánh Tôn sẽ đột nhiên ra tay tàn độc. Đây quả thực là cường thế mà mở cửa cho cường thế đến tận nhà. Bắc Hoàng thúc, cứu ta. Tiên hồn của vị cổ lão tru lên liên tục. Đời thần sơn cổ lão gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng đối mặt với lời cầu cứu của hắn, Cực Bắc Hoàng lại không có ý định ra tay, mà là tỉnh táo nói với Tuyệt Thiên Thánh Tôn. Ngươi đã hủy diệt nhục thể của hắn, việc này cứ thế mà thôi thì thế nào? A. À. Tuyệt Thiên Thánh Tôn cười lạnh một tiếng, căn bản là không thèm để ý đến Cực Bắc Hoàng. Bàn tay hắn che trời mà qua, nắm lấy tiên hồn của vị cổ lão đang chạy trốn, trong lòng bàn tay tự thành càn khôn, có đạo tắc chói lọi lóe lên, giống như một tòa thiên địa giam cầm, cưỡng ép luyện hóa tiên hồn cổ xưa của Bắc Thần Sơn. Đây dù sao cũng là tiên hồn a. Là tinh hoa của cường giả một đời, mạnh như Tuyệt Thiên Thánh Tôn cũng phải bỏ chút khí lực đi luyện hóa. A. À. Bắc Hoàng thúc, cứu ta. Tiếng kêu rên của tiên hồn Bắc Thần Sơn cổ xưa không ngừng vang vọng. Đạo của Tuyệt Thiên Thánh Tôn đang bào mòn hồn lực của hắn, xóa đi ý thức của hắn, hủy diệt tia hy vọng sống sót cuối cùng của hắn. Tuyệt Thiên Thánh Tôn, ngươi quá đáng. Thần sắc của Cực Bắc Hoàng đột nhiên lạnh lẽo, lập tức xuất thủ muốn cứu vị cổ lão. Nhưng công kích của hắn lại bị Tuyệt Thiên Thánh Tôn dùng một bàn tay khác trực tiếp cản lại. Ngươi còn dám ra tay, đừng trách ta đại khai sát giới. Tuyệt Thiên Thánh Tôn lạnh rên một tiếng, một quyền đem Cực Bắc Hoàng đánh lui mấy bước, sau đó một bàn tay khác tăng cường độ đại luyện hóa, tiếng kêu rên của vị cổ sư Bắc Thần Sơn dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ông ông! Một đoàn bản nguyên tiên hồn tinh thuần xuất hiện trong tay Tuyệt Thiên Thánh Tôn, tản ra khí tức hồn nguyên bàng bạc. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở hiện trường đều không khỏi lộ ra vẻ thèm thuồng. Đây chính là không rảnh tiên hồn a, bị Tuyệt Thiên Thánh Tôn luyện hóa, xóa đi ý thức, cho dù là một con lợn hấp thu, cũng có thể có đột phá không nhỏ. Cháu gái ngoan, cầm. Tuyệt Thiên Thánh Tôn nhẹ nhàng bắn ra. Không rảnh tiên hồn liền bay đến trước mặt Mộ Dung U Nhược. Đa tạ gia gia. Mộ Dung U Nhược có chút kích động. Nàng đã là sáu loại tu giả, còn chưa ngưng tụ tiên thể và tiên hồn, nhưng nếu có thể hấp thu tiên hồn này, tất nhiên có thể tiến thêm một bước dài, mất đi rất nhiều công phu tu luyện. Nhưng mà đúng lúc này, Mộ Dung U Nhược không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên hướng về phía Lâm Phong nhìn tới. Lâm Thúc cũng chưa từng ngưng tụ tiên hồn. Vật này đối với Lâm Thúc khẳng định vô cùng hữu ích. Gia gia, ta muốn đem cái này tiên hồn ban cho Lâm Thúc. Mộ Dung U Nhược lớn tiếng tuyên bố. Lời vừa thốt ra, đừng nói Tuyệt Thiên Thánh Tôn ngây người, ngay cả những người hiện diện cũng không khỏi kinh hãi. Đây là một tiên hồn còn nguyên vẹn đấy. Trong nhân thế này có bao nhiêu kẻ ngưng tụ tiên hồn cường giả? Từng người đều là những nhân vật vô thượng, muốn giết chết loại người như vậy, sau đó luyện hóa tiên hồn còn nguyên, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hôm nay, nếu không phải Bắc Thần Sơn làm chuyện sai trái trước, Tuyệt Thiên Thánh Tôn cũng tuyệt đối không thể nào tùy tiện chém giết trưởng lão Bắc Thần Sơn. Cho nên, bảo vật như thế, Mộ Dung U Nhược lại muốn cho Lâm Phong. Việc này quả thực là ăn cây táo, rào cây sung quá mức đáng ngờ. Nữ nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì thế này? Đông thần chủ vội kéo áo của Mộ Dung U Nhược. Dù là hắn, cũng không quá nguyện ý đem tiên hồn ban cho Lâm Phong. Không, ta muốn giúp Lâm Thúc. Một mình hắn quá khó khăn. Thần sắc của Mộ Dung U Nhược kiên định nói. Tuyệt Thiên Thánh Tôn lặng lẽ nhìn tôn nữ bảo bối của mình, nhất thời có chút không biết phải nói gì. Mà ngay lúc này, Cực Bắc Hoàng lên tiếng, hắn đè nén lửa giận trong lòng, bình thản nói. Người ngươi muốn giết đã chết, tiên hồn còn cần dùng nữa sao? Đây là vật của Bắc Thần Sơn ta, lẽ ra phải trả lại cho ta. Sau đó thì sao? Tuyệt Thiên Thánh Tôn trừng mắt nhìn. Không có sau đó. Chúng ta chỉ có ý định với con trai ngươi, con trai của ngươi cũng không chết, nhưng bây giờ ngươi lại giết người của ta. Chuyện trước đây, dứt khoát xóa bỏ hết. Cực Bắc Hoàng lạnh giọng, bỗng nhiên vương đại thủ, chộp về phía Mộ Dung U Nhược, muốn cướp đoạt tiên hồn. Thần sắc Mộ Dung U Nhược trong nháy mắt trắng bệch, bị luồng khí tức kinh khủng này áp chế đến mức khó thở. May mắn vào lúc này, Tuyệt Thiên Thánh Tôn ra tay, hắn di chuyển đến trước mặt tôn nữ, ngăn chặn toàn bộ công kích của Cực Bắc Hoàng. Hừ, ta đã nhường nhịn, nhưng ngươi vẫn muốn ép buộc ta. Đã vậy, ta sẽ thử xem thực lực của ngươi, xem ngươi rốt cuộc ở trình độ nào. Cực Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, không còn nhường nhịn nữa, trực tiếp ra tay. Ầm ầm. Thuật pháp ngập trời như sóng dữ gào thét, từng đạo thần tắc hiện ra, hóa thành năng lượng hủy diệt, bao vây Tuyệt Thiên Thánh Tôn trong nháy mắt. Đánh nhau. Những người vây xem thần sắc đều biến đổi, nhao nhao lùi lại, căn bản không dám đến gần. Mà gần như cùng lúc đó, bá bá bá, hai vị cường giả thần sơn cũng nhao nhao xuất động, dự định thừa cơ Tuyệt Thiên Thánh Tôn bị vây khốn, đoạt lấy tiên hồn. Giờ khắc này, Lâm Phong đang trong quá trình thuế biến lại không ai quan tâm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tiên hồn. Giao ra tiên hồn. Thần sắc Bắc Thần chủ lạnh lẽo, vương đại thủ chộp về phía Mộ Dung U Nhược. Càn rỡ. Đông thần chủ quát lớn một tiếng, lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng dù sao hắn đã bị trọng thương, làm sao địch nổi Bắc Thần chủ toàn thịnh. Chưa nói đến, lần này vô số cường giả vây đến, trừ Bắc Thần chủ, còn có Tây Thần chủ cùng vị trưởng lão cổ xưa của Tây Thần Sơn, thậm chí những cường giả lục loại cũng đang rục rịch, vây khốn bọn họ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Hô hô. Hắc vụ phun trào, chiêu hồn phiên chập chờn, bộc phát ra thần hồn ba động ngập trời. Là người của Thanh Vân ra tay. Một vị cường giả lục loại nhờ vào chiêu hồn phiên, vậy mà có thể dễ dàng ngăn cản công kích của Bắc Thần chủ. Lão tử sẽ khiến các ngươi không dễ chịu. Cổ Nguyên gầm lên. Tiên thể kích hoạt, kim sắc thần quang ngút trời, hắn hóa thân bàn cổ, đỉnh thiên lập địa, xung quanh hư không cũng không chịu nổi áp lực cực hạn của thể phách, nhao nhao nứt vỡ nổ tung. Ta muốn đánh 10 thằng. Cổ Nguyên rất tự tin, cũng rất phách lối. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giao phong với thần sơn, song phương là thù mới thù cũ cùng nhau tính sổ. Ầm ầm. Cổ Nguyên quá mức cường thế. Một mình hắn đối mặt Tây Thần chủ cùng trưởng lão Tây Thần Sơn, bộc phát toàn lực, bên trong hư không cùng hai đại cường giả triền đấu. Phanh phanh phanh. Đại chiến kịch liệt. Mọi người chứng kiến đều cảm thấy da đầu tê dại. Loại trình độ chiến đấu này thật quá khoa trương. Nhiều cường giả đại hỗn chiến như vậy, từng người đều là những nhân vật cái thế từ xưa đến nay, là những đệ tử đỉnh cao, hiện tại lại bị lôi ra như những củ cải bên đường. Chỉ có thể nói, trận chiến này liên quan đến quá nhiều nhân vật trọng yếu. Diệt sát Huyết Vũ Vương, Ngũ Hành Linh Châu, ân oán giữa mấy đại thần sơn, ba chuyện này tùy tiện một cái cũng đủ khiến thế gian chấn động, mà hiện tại lại cùng nhau xuất hiện. Phanh. Cách đó không xa, hư không ầm vang nổ tung, hào quang rực rỡ, đạo tắc vỡ nát, trật tự thần liên đứt gãy, sinh ra khí tức hủy diệt mênh mông, bao phủ thiên địa. Một trận đại băng hội đã xảy ra. Sau đó, bá, Cực Bắc Hoàng ở dưới vô tận quang vũ, trúng trọng kích, liên tục lùi về phía sau, mỗi bước lùi đều khiến thiên địa chấn động một trận. Dựa vào ngươi mà dám ra tay với ta. Thần sắc Tuyệt Thiên Thánh Tôn băng lãnh. Xung quanh đạo quang rực rỡ, tự thành một mảnh không gian, trong mảnh không gian này, hắn như hóa thành nhất tôn vô thượng tiên nhân. Phanh phanh phanh. Tuyệt Thiên Thánh Tôn đại thủ liên tục đánh ra, mỗi nhất kích đều ẩn chứa uy lực khó thể tưởng tượng, mạnh như Cực Bắc Hoàng cũng khó mà chống đỡ, bị chấn liên tục lùi về phía sau. Không lâu sau, Cực Bắc Hoàng, trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc hắn thiết thanh, khó tin nổi, muốn nói gì, nhưng Tuyệt Thiên Thánh Tôn căn bản không cho hắn cơ hội mở lời. Cảnh tượng này quá rung động. Tất cả mọi người hiện trường đều ngây người. Trời à! Tuyệt Thiên Thánh Tôn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thực lực của hắn không có giới hạn cao nhất sao? Dường như bất kể kẻ mạnh nào đến, hắn đều có thể dễ dàng nghiền ép. Muốn tiên hồn cũng được. Hãy gọi Tiêu Vô Cực đến mà lấy. Tuyệt Thiên Thánh Tôn thản nhiên lên tiếng, một chưởng vỗ ra, hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh Cực Bắc Hoàng bay ra ngoài. Ầm ầm. Cực Bắc Hoàng ngã ầm xuống đất, thân thể Vĩ Ngạn suýt chút nữa nổ tung. Bất kể là thần hồn hay thể phách, đều phải chịu trọng thương khó tưởng tượng, hắn nằm đó, há mồm thở dốc, nghĩ đến Tuyệt Thiên Thánh Tôn, lại là một trận sợ hãi. Tiêu Vô Cực chính là vị thúc tổ thần bí của hắn. Trước đó, trong đại hỗn chiến Bắc Thần Sơn, chính là thúc tổ lấy truyền âm phù truyền âm, sai khiến Ngô Minh bắt đi thê nữ của Lâm Phong, muốn Lâm Phong đi Thái Hư cấm địa tìm hắn. Ngươi! Cực Bắc Hoàng gia đầu tê dại. Thật sự không hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng mình cũng ngưng tụ tiên hồn và tiên thể, vì sao sự chênh lệch lại lớn như vậy với Tuyệt Thiên Thánh Tôn? Có phải muốn hỏi ta tại sao lại mạnh như vậy? Tuyệt Thiên Thánh Tôn trong lúc nói chuyện, lại liên tiếp hai chưởng đánh ra, đánh bay Bắc Thần Chủ, Tây Thần Chủ, Tây Thần Sơn Cổ Lão, ba người đều phun máu. Vô địch! Không thể tưởng tượng. Đây là ấn tượng hiện tại của tất cả mọi người về Tuyệt Thiên Thánh Tôn. Ngạo khí như Cổ Nguyên cũng không thể không phục. Hắn từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật cường đại như vậy. Ngươi có biết vì sao Nhân Hoàng năm đó có thể ngạo thị thế gian, thiên hạ không người địch nổi không? Tuyệt Thiên Thánh Tôn tiếp tục mở miệng. Vì sao? Cực Bắc Hoàng theo bản năng hỏi. Bởi vì các ngươi quá phế vật. Mỗi ngày chỉ biết tính toán người khác, bày mưu tính kế, thúc tổ Tiêu Vô Cực của ngươi, lại còn bắt thê nữ của người khác ra uy hiếp. Quả thực là trong đám phế vật nhất. Tuyệt Thiên Thánh Tôn mặt không biểu tình, đạm mạc nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, bây giờ ngươi hãy để hắn đến mà đòi tiên hồn với ta thử xem. Khung cảnh chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi người đều ngây dại nhìn Tuyệt Thiên Thánh Tôn, nhìn vị nam nhân cái thế vô địch này, mãi không thốt nên lời. Sao lại không nói gì? Ngươi không phải muốn tiên hồn hay sao? Tuyệt Thiên Thánh Tôn đại thủ từ chỗ Mộ Dung U Nhược bắt lấy tiên hồn, tự tay đưa cho Cực Bắc Hoàng, giọng điệu lãnh đạm. Với ta lúc này mà nói, đem nó cho ngươi, ngươi dám nhận không? Ta! Khóe miệng Cực Bắc Hoàng đắng chát. Thật sự bị dọa đến tê liệt cả người. Hắn tự cho mình là nhân vật số một số hai đương thời, nhưng giờ phút này lại cảm thấy sợ hãi trước mặt Tuyệt Thiên Thánh Tôn. Bắc Thần Chủ, Tây Thần Chủ và những người khác càng câm như hến, những người này đều là cường giả A, chính là những đại nhân vật có danh tiếng vang dội trong thiên địa, vậy mà giờ phút này đều sợ. Ông! Một trận kim quang lóe lên. Cực Bắc Hoàng không dám đáp lời, mà lựa chọn xuất ra truyền âm phù liên hệ với vị thúc tổ kia. Thúc tổ biết chuyện của Lâm Phong, sau khi biết mọi chuyện đã xảy ra, một trận trầm mặc, cuối cùng mới bình tĩnh nói. Cho hắn đi. Tiếng nói vừa dứt. Kim quang chớp nháy không ngừng của truyền âm phù mờ đi, bên kia hiển nhiên đã trực tiếp cắt đứt liên lạc. Tốt. Lần này coi như chúng ta nhận thua. Cực Bắc Hoàng rất dứt khoát cúi đầu. Nhưng vào lúc nói ra câu nói này, song quyền của hắn nắm chặt đến nỗi rành rành, khuôn mặt già nua càng đỏ bừng, chỉ cảm thấy hôm nay bị đóng vào bản sỉ nhục. A! À. Tuyệt Thiên Thánh Tôn khẽ cười một tiếng, lặng lẽ thu tiên hồn vào. Mộ Dung U Nhược nhìn chằm chằm tiên hồn, thấy vậy lập tức sốt ruột, chạy đến gần, vươn tay phải bắt lấy tiên hồn. Gia gia, người không thể tùy tiện móc móc như vậy. Ai? Người rốt cuộc cũng trưởng thành, biết nghĩ cho nam nhân rồi. Tuyệt Thiên Thánh Tôn đối với người ngoài lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng, nhưng đối với cháu gái của mình lại cực kỳ yêu thương. Hắn có chút không nỡ đem tiên hồn trả lại cho tôn nữ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều ao ước đến hỏng. Huyết Vũ Vương thực lực đã mạnh mẽ như vậy, hiện tại lại đang lột xác, nếu lại có tiên hồn tẩy lễ, thì sau này sẽ đạt tới cảnh giới nào? Đẹp trai quả thật là tốt a. À. Mọi người nhìn về phía Lâm Phong, càng nhìn càng cảm thấy Lâm Phong thật biết dựa dẫm. Mà đúng lúc này, trong chiêu hồn phiên kia lại truyền ra một giọng nói già nua. Mộ Dung Giai, ngươi đã đạt tới trình độ năm đó của Nhân Hoàng rồi sao? Sắc mặt Tuyệt Thiên Thánh Tôn nghe vậy khẽ giật mình. Ký ức phủ đầy bụi bặm trỗi dậy. Hắn nhớ lại. Đây là giọng nói của Thanh Vân Tử, môn chủ đời thứ nhất của Thanh Vân Môn. Từng có lúc, Thanh Vân Tử, Nhân Hoàng, Thanh Các cùng hắn đều là nhân vật đỉnh cấp của cùng một thời đại. Giờ đây, biển cả hóa nương dâu, năm tháng biến đổi. Dưới tràn đại kiếp nạn kia. Những người bạn cũ này chết thì chết, tàn thì tàn. Thời đại đang biến đổi, gần 100.000 năm, ta không thể nào cứ mãi dậm chân tại chỗ. Ta đuổi kịp bước chân của Nhân Hoàng, đáng tiếc đối thủ ngày xưa rốt cuộc cũng không còn nữa. Ta muốn lại cùng Nhân Hoàng đại chiến một trận, lại vĩnh viễn không còn cơ hội này nữa. Lời nói của Tuyệt Thiên Thánh Tôn trầm thấp. Trong lời nói, lại trực tiếp thừa nhận mình đã đạt tới chiến lực của Nhân Hoàng năm xưa. Đây là khái niệm gì? Thân thể mọi người trong hiện trường run rẩy, chân muốn nhũn ra. Thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm? Trong nhân thế lại xuất hiện một vị cái thế nhân kiệt, ngạo tuyệt giữa thiên địa, có thể xưng là đệ nhất đại nhân vật sao? Phụ thân. Người. Cho dù là Đông Thần Chủ cũng rất khó mà tin nổi. Hắn chỉ biết phụ thân mình rất mạnh, lại không biết cụ thể mạnh đến mức nào. Đúng vậy a. Chúng ta những người sống vai này, cuối cùng cũng sẽ bỏ mình, chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong nhân thế. Thanh Vân Tử chậm rãi nói. Hắn ẩn mình trong chiêu hồn phiên, minh minh không hiện thân, nhưng trong lời nói lại khiến người nghe cảm thấy một cổ thê lương. Một lão giả tóc đã bạc trắng, đôi mắt mờ mịt, hồi tưởng chuyện xưa của năm tháng đã qua, nhìn thấy những yêu nghiệt cùng thời đại với mình còn sống, trở nên càng thêm cường đại, mà hắn lại đã chết rồi. Đây là cảm giác như thế nào? Không có gì đáng kiêu ngạo. Ta dùng thời gian tích lũy ra thực lực, cuối cùng cũng không bằng Nhân Hoàng. Nếu như ngươi còn sống, hiện tại cũng sẽ không kém ta. Nếu Nhân Hoàng còn sống, có lẽ đã thành tiên rồi. Thời đại này thoạt nhìn cô đơn, trên thực tế lại huy hoàng hơn cả thời viễn cổ. Có một số lão gia hỏa cũng không hề kém, năm tháng bù đắp cho sự chênh lệch về thiên phú, bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới không thể biết, đều đang chờ đợi thời cơ đến. Tuyệt Thiên Thánh Tôn bình tĩnh trả lời. Hắn lặng lẽ đứng đó, giản dị một mạc, minh minh không có cường giả nên có ba động khủng bố, lại giống như là trung tâm của vũ trụ, là sự tồn tại duy nhất không có hai. Tiên cơ. Thật sự có người có thể thành tiên sao? Ngươi nên hiểu rõ hơn ta chứ. Nhân Hoàng năm đó không thoát khỏi lồng giam, các ngươi cho dù đạt tới thực lực của hắn, lại có thể thoát ra sao? Trong lời nói của Thanh Vân Tử dường như có chút tuyệt vọng. Cũng nên thử một lần, chẳng lẽ muốn đợi đến khi chết sao? Hay là giống như một số phế vật khác, cam tâm tình nguyện làm nô lệ, tham sống sợ chết? Tuyệt Thiên Thánh Tôn dừng lại một chút, vừa cười nói. Năm đó các ngươi những người mở đường này vì chúng ta mà tranh thủ một thời đại hòa bình, mới có cơ hội phát triển. Vậy lần sau đại kiếp nạn đến, ai sẽ đứng ra đây? Có người hy sinh, mới có người quật khởi. Đây là chân lý từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Ta cuối cùng nếu không thể thành tiên được, vậy thì dựa vào người phía sau nếu vẫn không được, vậy thì lại đẩy về sau, đời đời con cháu vô tận, luôn có người sẽ phá vỡ bế tắc này. Giờ khắc này. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Một đám người yên lặng nghe đối thoại của hai người, quả thực sợ đến vỡ mật, rung động không thôi. Lần này trong cuộc nói chuyện liên quan đến bí ẩn sâu xa nhất trong thiên địa, có liên quan đến tiên, có liên quan đến tràn đại kiếp nạn năm đó. Đương nhiên, điều khiến người ta chấn kinh nhất vẫn là thực lực của Tuyệt Thiên Thánh Tôn, vậy mà đã đạt tới tình trạng của Nhân Hoàng năm xưa, tin tức này nếu truyền ra, toàn bộ thái hư giới đều muốn oanh động, không thể nào bình tĩnh. Mộ Dung Giai. Thanh Vân Tử bỗng nhiên ngưng giọng nói. Đừng nghiêm trọng như vậy, nếu ngươi muốn ta đi bình định thái hư cấm địa, hoặc là đi phá hủy năm đại tiên đạo di chỉ, vậy thì đừng nói nữa. Một mình ta tuyệt đối không làm được đến mức đó. Nếu như ta đoán không sai, Thanh Các là nghe những chuyện ma quái của ngươi đi. Tuyệt Thiên Thánh Tôn nói thẳng. Thanh Vân Tử trầm mặc một lát, trả lời. Lỗi lầm tương tự, ta đương nhiên sẽ không phạm phải lần thứ hai, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Bảo vệ Lâm Phong. Được không? Hắn và Tuyệt Thiên Thánh Tôn là đối thủ, cũng là bạn cũ. Cho nên biết Tuyệt Thiên Thánh Tôn sau khi hết giận, nhất định sẽ mang theo nhi tử và tôn nữ rời khỏi nơi này, sẽ không muốn nhúng tay vào chuyện của Lâm Phong. Kiếp nạn đến. Tuyệt Thiên Thánh Tôn vì thành tiên, nhất định phải liều mạng đánh cược một lần, nhưng hiện tại tự nhiên không muốn cùng những thần sơn khác triệt để bất hòa. Tuyệt Thiên Thánh Tôn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức dời ánh mắt về phía Lâm Phong. Trải qua thời gian trôi qua, Lâm Phong lột xác cũng đã đến hồi cuối, những thần hà, thải hà kia đều không còn, đều đã hòa vào trong người Lâm Phong. Giờ phút này, trong cơ thể Lâm Phong như có một tôn thiên địa hồng lô sừng sững. Nội hàm vĩ lực, thể sinh thần hoa. Cả trên trời thủy thải cũng tán đi. Lâm Phong sắp tỉnh rồi. Trải qua bao biến cố, được thiên đạo ban phúc, nếu Lâm Phong tỉnh lại, sẽ mạnh mẽ đến nhường nào? Chẳng ai hay. Song, đã có người thầm suy đoán. Căn cứ chiến tích của Lâm Phong, một khi tỉnh lại, rất có thể chỉ kém Cực Bắc Hoàng một chút. Đây đã là đánh giá rất cao. Bởi lẽ Lâm Phong mới ngưng tụ tiên thể, còn chưa ngưng tụ tiên hồn, nếu đã có được chiến lực ấy, giữa trời đất, khó tìm đối thủ. Hắn đã lên danh sách tử vong của Bắc Thần Sơn, ngươi hiểu ta nếu muốn cưỡng ép bảo vệ hắn, sẽ phải trả giá lớn đến nhường nào sao? Tuyệt Thiên Thánh Tôn thông thả lên tiếng. Chưa đợi Thanh Vân Tử trả lời, Cực Bắc Hoàng đã lớn tiếng. Chuyện ngươi vừa giết cổ lão, ta có thể xem như chưa từng xảy ra, nhưng chuyện của Lâm Phong, ngươi đừng nhúng tay. Nếu không, mấy đại thần sơn chúng ta sẽ toàn diện khai chiến, không chết không thôi. Tuyệt Thiên Thánh Tôn không đáp lại Cực Bắc Hoàng, chỉ khẽ cười. Thanh Vân Tử, ngươi cũng nghe rồi chứ? Ta không cần ngươi bảo vệ hắn bao lâu, chỉ cần hôm nay, chỉ cần hiện tại. Thanh Vân Tử đáp lời. Tuyệt Thiên Thánh Tôn nghe vậy, ánh mắt khẽ động, không nói thêm. Lúc này, bên cạnh Đông Thần Chủ cùng Mộ Dung U Nhược cũng nhao nhao lên tiếng, muốn Tuyệt Thiên Thánh Tôn ra tay. Được. Hôm nay ta ở đây, ai cũng không được động đến Lâm Phong. Tuyệt Thiên Thánh Tôn cuối cùng gật đầu. Lời vừa dứt. Hiện trường xôn xao. Cực Bắc Hoàng, Bắc Thần Chủ, Tây Thần Chủ cùng những người khác đều lộ vẻ mặt âm trầm cực điểm. Thật ra, bọn hắn hiện giờ chẳng quan tâm Lâm Phong sống chết, mà là để ý ngũ hành Linh Châu. Không ngờ đường đường Tuyệt Thiên Thánh Tôn lại làm ra quyết định như vậy, nếu ta đoán không sai, ngươi bảo đảm không phải Lâm Phong, mà là ngũ hành Linh Châu trên người hắn, phải không? Bắc Thần Chủ cười nhạt. Ngũ hành Linh Châu đối với các ngươi là vô thượng chí bảo, đối với ta chỉ là món pháp khí bạn của ngày xưa, các ngươi ếch ngồi đáy giếng sao hiểu được cảnh giới của ta. Tuyệt Thiên Thánh Tôn hờ hững đáp lời. Sau đó bước nhanh về phía trước, một chưởng đánh bay Bắc Thần Chủ. Bắc Thần Chủ bị đánh trúng đầu óc choáng váng, bò dậy còn loạn choạng, nhưng vẫn giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy cảnh này, Tây Thần Chủ và những người khác cũng không dám nhiều lời. Nếu Tuyệt Thiên Thánh Tôn thật sự muốn bảo đảm Lâm Phong, bọn họ quả thật không có cách nào. Chẳng lẽ phải cầu cứu tộc nhân hay vận dụng tổ khí của Thần Sơn? Điều này không thực tế, ảnh hưởng quá lớn, khác nào toàn diện khai chiến. Tuyệt Thiên Thánh Tôn không nghĩ tới mức đó, bọn họ cũng không muốn. Tất cả mọi người đều ẩn nhẫn, chờ đợi tiên lộ mở ra một khắc này. Đến khi đó, lại một trận sinh tử tranh đấu. Lần này, tiên lộ rất đặc biệt, có lẽ thật sự có thể sinh ra tiên nhân. Hiện trường yên tĩnh được một lúc. Vẻ mặt bình thản của Cực Bắc Hoàng bỗng nhiên rực rỡ, cười gật đầu. Ha ha! Đã Tuyệt Thiên Thánh Tôn đã lên tiếng, vậy chúng ta cũng không thể không nể mặt. Hôm nay tạm tha Lâm Phong, nhưng chỉ hạn trong hôm nay. Sau hôm nay, chúng ta chắc chắn truy sát Lâm Phong đến cùng. Ngươi cứ thử xem. Cổ Nguyên lập tức đáp lời mạnh mẽ. Cực Bắc Hoàng liếc mắt nhìn Cổ Nguyên, thần sắc đạm mạc. Các ngươi cổ thần tộc cũng nhảy nhót quá cao. Cái thái hư giới này có các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi cũng chẳng ít. Ngươi. Vẻ mặt Cổ Nguyên lạnh băng, đang muốn nói tiếp, lại bị người của Thanh Vân kéo lại, ra hiệu hắn không nên nhiều lời. Trên thực tế, giờ khắc này, những người sáng suốt đều thấy rõ sự chênh lệch giữa đôi bên quá lớn. Đừng nói cổ thần tộc cùng Thanh Vân nhất mạch đã suy tàn, ngay cả thêm Cửu Thiên Thập Địa bên kia, cũng khó mà địch nổi ba đại thần sơn. Cho nên, nếu Bắc Thần Sơn nhất quyết muốn xử lý Lâm Phong chỉ có thể ôm hận mà chết. Rốt cuộc là nội tình quá nông cạn a. Vào đúng lúc này, ầm ầm. Cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một trận bạo động. Từng đóa đạo hoa lộng lẫy nở rộ, thải hà rực rỡ, ngũ hành chi lực lan tràn, không gian kia thần thánh mà tiên khí lượn lờ. Lâm Phong ở trong đó, tự hồ thiên đạo thai nghén ra thánh linh, thoát tục mà phi phàm. Sau một khắc, hắn chậm rãi mở hai mắt. Oanh! Một cổ năng lượng đáng sợ tuôn trào từ trong cơ thể hắn, Loại khí tức khiến thân thể người cùng thần hồn đều muốn tim đập nhanh, đều muốn run rẩy, là uy áp bản nguyên của cường giả vô thượng. Gần như ngay trong chốc lát, hiện trường có rất nhiều tu giả không kìm được hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Vẻ mặt họ tái nhợt, khó lòng chịu đựng sự chấn động bản năng khi Lâm Phong tỉnh lại, giống như đang quỳ lạy nhân hoàng khi xưa đã thành đạo. Cảnh tượng này quá rung động. Lâm Phong lần này tỉnh lại, được thiên đạo ban phúc, thật đơn giản nhân hoàng uy thế, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, muốn quân lâm nhân thế. Đã tỉnh. Thật sự đã tỉnh. Thật đáng sợ. Hiện giờ hắn rốt cuộc mạnh đến nhường nào? Mọi người vây xem rung giọng. Khó tin, không thể tưởng tượng. Đám người vì uy thế của Lâm Phong sợ hãi, khuất phục, dưới uy thế đó, máu trong cơ thể họ dường như muốn đông lại, như kiến hôi đối diện với trời xanh. Lâm Thúc. Lâm Phong. Lâm Lão Đệ. Cổ Nguyên, người của Thanh Vân, Mộ Dung U Nhược, Đông Thần Chủ cùng những người khác nhau nhau lên tiếng, vì Lâm Phong mạnh mẽ mà kích động. Ngay cả Tuyệt Thiên Thánh Tôn cũng hơi kinh ngạc. Trên trán, hắn dường như thấy từ trên người Lâm Phong cái bóng của Nhân Hoàng, còn có khí tức tương tự đến kỳ lạ. Không đúng, hắn chính là Nhân Hoàng. Khí cơ kia ta quen thuộc quá, giống nhau như đúc. Trong lòng Tuyệt Thiên Thánh Tôn chấn động. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Nhân Hoàng đã chết rồi, bị tiên chém giết, hóa thành ánh sáng, mưa, đó là hắn tận mắt chứng kiến. Chắc hẳn là ngũ hành linh châu. Giả vờ giả vịt. So với phản ứng của mọi người, Cực Bắc Hoàng và những người khác lại lạnh nhạt. Bọn họ không muốn nhìn Lâm Phong làm náo loạn, quyết định trực tiếp rời đi, trở về thương nghị kế sách vây giết Lâm Phong. Chưa kịp nghĩ đến, đúng lúc này, Lâm Phong lạnh giọng. Ta để các ngươi đi sao? Hắn được thánh quang bao quanh, mặt mày tuấn lãng, tinh thần phấn chấn. Nhưng nhìn kỹ, khóe mắt hắn lại có một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống. Hỏa Diệu Diệu, đã chết. Bị Bắc Thần Chủ bức tự bạo, tuyệt vọng chết trước mặt mình. Mà chính hắn cũng chịu đủ nhục nhã, suýt nửa thân vẫn đạo tiêu, mối thù này sao có thể không báo? A, à, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn giữ chúng ta ở đây ăn cơm chiều? Bắc Thần Chủ cười lạnh. Ta muốn các ngươi chết. Lâm Phong động. Hắn bước xuống từ tòa sen Phật, kim quang chói lọi, tòa sen Phật lập tức hóa thành từng sợi năng lượng thuần túy nhập vào thân thể Lâm Phong. Thánh quang bên ngoài thân Lâm Phong vì thế đại thịnh. Quang mang này quá chói mắt. Hắn cứ thế mà tiến về phía trước, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, mang theo sát ý trên mặt, uy thế ngập trời, từng bước đi về phía Bắc Thần Chủ và những người khác. Lâm Phong. Quay về. Hôm nay cứ cho qua chuyện.